Chương 1660, cổ quái tỷ nữ. Quế Vân Trạm hào hứng giạt giao, cùng Phù Diêu Tiên Cô mấy trận tư đánh bạc xuống tới, Tư Mã Hữu Xuyên sớm đã táng ra bại sản. Địa giai thượng phẩm đỉnh lô rơi mất sự tình, lại để cho hắn bị chế tài, đến mức tương lai ngàn năm bên trong, Thiên Cương Tông tại tự do thành lợi ích phân phối ngạch, cũng đều bị hắn bại sạch sành xanh. Nếu như lão gia hỏa kia không muốn bị Thiên Cương Tông truy cứu trách nhiệm, ném hồi tông môn bản bộ tuyết giấu đi lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn đi nhầm đường, kiếm một món lớn tiền tài bất nghĩa, để cầu bổ khuyết tổn thất. Chỉ cần như thế bổn tọa chưa hẳn không thể dùng làm đao, trước hết giết Thổ Long, lại đoạt bảo đỉnh. Mới vừa tiến vào phòng VIP bên trong ngồi thần thân cũng không biết, hắn đã bị một tên huyền tông lão tổ khóa chặt khí tức, đồng thời chuẩn bị cùng một tên khác lão tổ, đối lạnh lùng hạ sát thủ. Lúc này thần thân, đang bận sợ hãi thán phục ở trước mắt dị giới khoa học kỹ thuật đâu. Hoa, mấy cái này crystal màn hình khá lắm tính, đều là hình bán cầu. Ở trong đó phơi bày ra hình ảnh, thẳng có loại 3D lập thể hình ảnh cảm giác hoa. Lại còn có thể thông qua crystal đạo lực, trực tiếp lấy thần hồn thu được cầm đến mỗi cái bán chàng đứng trên đài vật thể nguồn gốc. Quá vênh váo, để ta xem một chút ân, mỗi cái màn ảnh trước đều có cái nhô lên cái nút. Chỉ cần bắn ra một đạo huyền năng nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đối crystal màn hình chỗ đối ứng bán chàng đồ bán tiến hành báo giá sao. Thật đúng là thuận tiện. Cái này kim y phụ tá phía trên cái nút là làm gì? Thần thân giấu trong lòng hiếu kỳ, một tay lấy chi đè xuống về sau, chỉ nghe ông một tiếng, kim y bên tay phải tiểu hình truyền tống trận thình lình khởi động. Màu u lam truyền tống màn sáng lóe lên liền biến mất về sau, hai tên tư sắc thượng giai nữ hầu xuất hiện tại bên cạnh. Tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Cái kia hai tên nữ tử giòn tan mở miệng đồng thời, vẫn không quên tất cung tất kính đối thần thân khom gối làm phúc, nô tỳ tiểu lâm tiểu yêu, sẽ vì ngài cung cấp lớn nhất tận tụy phục vụ. Ách nguyên lai đây là triệu người phục vụ cái nút A. Thần thân trong lòng thầm nghĩ ở giữa, nhấc trợn mắt nhìn qua. Tiểu lâm tiểu yêu, đúng là đối song bào thai tỉ muội, tư sắc ngược lại rất không tệ, ăn mặc cũng có chút câu hồn. Bất quá thần thân lại không nhiều hứng thú lắm, lười biếng khoát khoát tay, thực không có việc gì, bổn tọa thì mù án lấy chơi. Các ngươi đi xuống đi. Tiểu lâm cùng tiểu yêu nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, đều không khỏi cắn miệng môi dưới, sau đó lại khẽ chào đến cùng, rụt rè mở miệng tôn, tôn quý khách nhân, ngài có thể hay không khác nhanh như vậy thì đuổi nô ra đi. Nô tỳ sẽ đối với ngài nói gì nghe nấy, cầu ngài để nô tỳ lưu thêm một hồi đi. Ách, có thể ta thật không có gì tốt để cho các ngươi làm. Thần thân nhún nhún vai, nói trở lại, các ngươi thân là nô tỳ, khó được gặp gỡ vị không dùng hầu hạ khách mời, không phải cầu còn không được chuyện tốt sao. Hai tên nữ tỳ nghe vậy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mượn nhờ trong phòng thanh quang thạch sáng bóng, thần thân rõ ràng có thể nhìn thấy, hai nàng mũi ngọc tinh xảo lên đều hiện lên một tầng trong suốt sáng long lanh nhỏ bé mồ hôi. Ách sẽ không phải là bị ca hoảng sợ a? Thần thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đúng. Ta trừ tại vào chàng trước vận dụng lục tinh huyền tông uy áp, giáo huấn một chút phiền thịnh thiên bên ngoài, cũng không tiếp tục từng biểu lộ tu vi. Các nàng làm sao đến mức này? Hai tên tỷ nữ nhăn nhó nửa ngày, một thân hồng y tiểu lâm rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tôn quý khách nhân, căn cứ tự do chi thành buổi đấu giá đối chí tôn các phục vụ nhân viên yêu cầu. Nếu như tỷ nữ nhóm hầu hạ khách quý chưa đầy một chén trà lâu, liền bị đuổi đi ra lời nói, đem về, đem lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trách móc nặng nề. Một bộ áo xanh tiểu yêu cũng lớn gật đầu, tỷ tỷ nói không sai. Cho nên nô tỳ cả gan khẩn cầu ngài, mời để cho chúng ta đợi đầy đủ thời gian một chén trà đi, bất luận làm cái gì đều nguyện ý, van cầu ngài. Thần thân nghe vậy, nhẹ nhàng bĩu môi. Phàn nàn nói, móa, đây là cái gì quy củ? Cũng quá quỷ dị điểm A. Hai cái yếu đuối tỷ nữ vẫn như cũ phúc thân thể gật đầu, trần trụi bên ngoài tinh tế vai cánh tay run lẩy bẩy lấy. Thật sự là phiền phức, tốt A, các ngươi hai cái lưu lại là được. Thật sao, quá, rất cảm tạ ngài. Cái kia hai tên tỷ nữ cảm động đến rơi nước mắt phản ứng, để thần thân rất cảm thấy im lặng, cái này đều cái nào cùng cái nào con A tính toán, nhập ra tùy tục đi. Cái kia, bổn tỏa có chút mệt. Muốn nghỉ ngơi một lát. Trong thời gian này, các ngươi hai cái tự tiện chính là. Thần thân vừa dứt lời, một bộ áo xanh váy ngắn hóa trang tiểu yêu lấy dũng khí tiến lên trước hai bước, vội nói, tốt, mời, xin ngài trước chờ một chút. Nàng nhu âm thanh nhu khí nói xong, tay trái nhẹ nhàng phất qua ngón giữa tay phải đeo không gian huyền giới. Bạch quang lóe lên về sau, một khối dày đặc mà mềm mại điêu mền nhung, liền đã bày ra tại đất. Sau đó, nữ tử này động tác yêu nhã quỳ sát tại chăn lông một mặt. Sau đó hai đầu gối khép lại, thân trên hơi cong dập đầu, nói khẽ cái mời chữ. Thần thân chỉ đối phương cái kia thanh sắc váy ngắn chỉ che đậy đến giữa hai đùi lóa mắt trắng như tuyết, vô ý thức nuốt nước miếng, ngủ nơi này. Xin nhờ, xin cho nô gia phục thị ngài. Nhìn lấy tỷ nữ hai mắt đẫm lệ sạch sẽ thần sắc, đoán chừng là sợ trước mắt vị này đầu đầy hồng phát như lửa trung niên hán tử, lại đem hai nàng đuổi đi a. Thần thân triệt để thua trận, tùy tiện lầm bầm một câu, ách các ngươi người thành phố thực sẽ chơi. Sau đó, hắn liền thư thư phục đổ vào cái kia đối với bóng loáng mềm mại đầu gối trên gối. Tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Thần thân ác thú vị nghĩ, nếu như ta nói mình muốn suyệt suyệt, các nàng không sẽ trực tiếp cho ca đầu cái bô đi ra, sau đó còn thân hơn tay giúp ta tháo thắt lưng trừ áo. Nghĩ thì nghĩ, thiếu niên này cuối cùng không có nhàm chán như vậy, mà chính là hướng cái này hai tỷ muội hỏi thăm buổi đấu giá cụ thể tương quan thủ tục. May mắn, Tiểu Lâm cùng Tiểu Ưu cũng không phải là chỉ hiểu được phấn sắc phục vụ bình hoa. Đối với thần thân đưa ra hết thảy vấn đề, các nàng đều như lòng bàn tay, ứng đáp trôi chảy. Trong thời gian này, chí tôn khách quý khu tầng dưới thất lạc trong đại sảnh, lục tục ngo ngoe tiến đến rất nhiều người. Toàn bộ nhà bạc trần nhà chỗ, phiêu đãng hàng trăm hàng ngàn cái đạo ảnh crystal, là chuyên cung cấp chí tôn khách quý nhóm thôi động sử dụng ánh mắt. Hắn phổ thông khách mời nhưng liền không có loại đãi ngộ này. Bọn họ chỉ có thể thông qua màn tường phía trên 5 cái màn hình lớn, cùng ghế dựa tay vịn chỗ mấy cái đối ứng cái nút, đến đấu giá 5 cái phân loại bán giữa sân đồ bán. Đến mức chủ hội trường đồ bán, bọn họ thì chỉ cần đang bán phẩm ra phát triển lúc, nhấc tay kêu giá là được. Lúc này, thần thân gọi đến hai tên tỷ nữ đến bây giờ, đã qua một thời gian uống cạn chung trà. Tại chủ bán tràng hậu trường khu, Quế Vân Trạm bất động thanh sắc đem thần thức dò vào không gian huyền giới. Chờ một lúc, cái này núp trong bóng tối lão người lùn nhếch miệng cười một tiếng, tâm đạo, hắc hắc, thành công. Chiêu này thật đúng là bách phát bách trúng a. Đệ đệ ta sớm mấy năm chuyên vì bản tọa luyện chế ẩn có thể truy hồn trận, đã lặng yên khởi động. Chương 1661, đấu giá bắt đầu. Quế Vân Trạm liếc nhìn một vòng tầng 2 rất nhiều chí tôn ở giữa, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, ai có thể nghĩ tới, tự do chi thành buổi đấu giá phụ trách hầu hạ khách quý tỷ nữ bên trong, có một nửa đều đã bị bổn tọa gieo xuống qua cấp hồn thơm. Chỉ cần tỷ nữ tiến vào sớm sắp đặt có nhiếp hồn lật đặc bình tĩnh gian phòng, chờ đủ một thời gian uống cạn chung trà, cấp hồn thơm liền sẽ lặng yên không một tiếng động bám vào trong phòng mỗi cá nhân trên người. Này chủng nhân loại miệng mũi khó tìm kỳ hương, đem tiềm tàng 3 ngày lâu, thì liền thần hồn chi lực đều không thể bắt. Đến lúc đó, bổn tọa chỉ cần thôi động ẩn có thể truy hồn trận, mặc cho ai đều muốn tại trong vòng nghìn dặm bên trong không chỗ che thân. Muốn đến nơi này, Quế Vân Trạm đầy dẫy tham lam liếm liếm bờ môi, lại có ai có thể nghĩ tới, vì săn bảng xếp hàng thứ nhất quỷ diện dạ xoa, cùng quỷ vân lão tổ ta là cùng một người đâu. Ha ha ha ha ha, như vậy, lần này mục tiêu chủ yếu săn giết mục tiêu vẫn như cũ là thổ long. Thừa dưới chí tôn trong phòng khách quý nhóm, nếu là có thời cơ lợi dụng, lại có kiếp lấy giá trị, bổn tỏa cũng là không tiếc một hướng. Ngay sau đó, cái này lão người lùn liền lặng lẽ tan biến tại trong bóng tối. Chỉ chớp mắt, liền đã là vào lúc giữa trưa, thần thân thông qua cái kia hai tên tỷ nữ miệng, hiểu được đạo ảnh crystal khống chế phương pháp, lúc này chính chơi quên cả trời đất. Đạo ảnh crystal, thực thì cùng loại với thần thân kiếp trước gặp qua camera. Chỉ bất qua cái trước là lấy hồn năng viễn trình khống chế, có thể tùy tâm sở dục biến hướng hoặc là co lại thả hình ảnh. Thông qua đạo ảnh crystal, thần thân đem to như vậy chủ hội trường mỗi một góc đều nhìn rõ ràng. Lúc này, đấu giá chủ hội trường một tầng cơ hồ chỗ không vắng mặt. Thần thân thô sơ giản lược tính toán một chút, tụ tập ở này khách mời, nhiều đến 4-5 vạn người. Trừ bỏ một phần nhỏ bằng vào thư mời đi vào, hoặc là hắn cường giả mang đến người hầu, bạn gái một loại người ngoại vật, tu vi chân chính đạt tới hạ phẩm huyền tông cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không ít hơn 20.000 người. Chật chật 20.000 danh nghĩa phẩm huyền tông, khái niệm gì? Thần thân không khỏi thầm than, cái này còn không có tính toán chí tôn ở giữa bên trong tồn tại. Theo ta góc độ nhìn qua tầng 2 chí tôn ở giữa sáng lên huyền quang số lượng, chỉ sợ cũng không ít hơn 500 ở giữa. Cái này mang ý nghĩa, chỉ ít có 500 tên ngũ tinh huyền tông trở lên tồn tại, tham dự vào lần này buổi đấu giá bên trong. Ha ha, trách không được Dư Vạn Tông từng nói, thẳng đến đi qua ác ma chi thành, mới sẽ phát hiện, nhất tinh huyền tông cảnh tu vi, căn bản liền không coi là cái gì. Siêu, siêu. Siêu, siêu, siêu. Đang lúc này, 18 đạo bóng người theo 4 phương 8 hướng bay đến chính bên trong hình tròn gian hàng. Cái này bên trong, có mấy cái thần thân tương đối thân ảnh quen thuộc. Tỷ như một bộ hoa áo, lấy lụa trắng che mặt Phù Diêu tiên cô, thần khiếu vân cái kia giữ lại đầu nhím, gầy như que củi tiểu lão đầu Phương Đoạn Sầu đầu đội vàng khảm ngọc vương quan, người khoác một bộ long bào hiên viên chiến qua, vân vân vân vân. Bất quá nói đến, thần thân tránh thức để ý, vẫn là cái kia bề ngoài thoạt nhìn như là một vị khiêm khiêm công tử, so sánh trắng nõn da thịt, mày kiếm mắt sáng, miệng vuông ngạch lăng, trên cằm cái kia một đống màu nâu xám tròm râu dê cũng bị hắn xử lý cực kỳ dụng tâm, hiển thị rõ cá tính Tư Mã Hữu Xuyên. Gia hỏa này sắc mặt rất khó coi a. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, trong lòng cười trộm, ha ha ha, để ngươi làm lúc miệng không ngăn cản nhục ta là chó đất, ca thì trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể nhớ lâu một chút đi. Trên thực tế, hắn cũng không có trông cậy vào dùng một miệng địa giai thượng phẩm đỉnh lô thì thật có thể diệt trừ đối phương. Dù sao Tư Mã Hữu Xuyên lão tổ cảnh tu vi cũng không phải bày biện nhìn. Thần thân chỉ hy vọng cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Sự thật chứng minh, Tư Mã Hữu Xuyên xác thực ăn vào đau khổ. To lớn hình tròn trong sân khấu, 18 cái thiên cấp tông môn phân đà người cầm lái vừa lộ diện một cái, liền không kiêng nể gì cả biểu dương huyền năng uy thế. Trong lúc nhất thời, màu phát sáng lộng lẫy các loại huyền quang tranh nhau chiếu rọi. Cô, 18 tên huyền tông lão tổ đều tới ở đây, tuy nói bọn họ huyền năng uy áp không có nhằm vào người nào, bất quá cũng thật là dọa người. Bọn họ chính là thiên cấp tông môn tại tự do chi thành người cầm lái a. Không tệ, 18 tên huyền tông lão tổ, hắc, phô trương thật là to lớn. Chúng khách mời nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên đài 18 tên huyền tông lão tổ đã cùng một thời gian thu liếm huyền khí nhập thể. Hiển nhiên, hạ mã uy hiệu quả đã đạt tới, nếu có cái nào đuôi mù, dám can đảm ở tự do thành chủ bán trong chàng gây chuyện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị không xa 10.000 dặm tới tham gia tự do thành buổi đấu giá, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh. Có lẽ bởi vì thần Khiếu Vân là 18 cái thiên cấp tông môn người cầm lái bên trong, duy nhất nữ tính, hơn nữa còn là cái trên mặt đầu sa thần bí nữ tu. Bởi vậy, đại biểu phát biểu nhiệm vụ từ trước đều là rơi vào nàng trên vai. Dăm ba câu nói rõ ràng đấu giá quy tắc về sau, thần Khiếu Vân quả quyết điểm ra chính đề, như thế, ta cũng không chậm trễ nữa mọi người thời gian. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mời lên kiện thứ nhất đổ bán. Theo Phù Diêu Tiên Cô vừa dứt lời, lập tức có 10 vị người chủ trì tiểu thư, bưng thanh ngọc khay, giấy ruộng lắc người nhãn cầu vòng eo, chậm rãi lên sân khấu. Kiện thứ nhất đổ bán, chính là địa giai trung phẩm ngưng nguyên trúc khí đan. Viên thuốc này tổng cộng 100 bình, mỗi trong bình chứa song đan. Đơn bình giá khởi đầu là 400.000 cân thượng phẩm linh thạch. Đơn bình mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 cân thượng phẩm linh thạch. Tốt, cần người, có thể bắt đầu kêu giá. Thần Khiếu Vân vừa dứt lời, dưới đài lập tức có không ít người giơ lên thẻ số. 42 vạn cân thượng phẩm linh thạch, cho ta đến một bình. 425,000 cân thượng phẩm linh thạch, ta cũng muốn một bình. 1,3 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bản tông muốn mua 3 bình. Nào đó một gian chí tôn trong các, thần thân nghe những người kia điên cuồng báo giá, nhất thời mắt trợn tròn, cái này là làm sao cái tình huống. Địa giai trung phẩm huyền đan, thế mà thành tốp đấu giá. Cái này mẹ nó không phải đấu giá, rõ ràng là bán phá giá a. Lại nói những tên kia kêu loạn kêu giá, sau cùng trời mới biết người nào ra tương đối cao a. Đang lúc hắn nói một mình thời khắc, song bào thai tỷ nữ một trong tiểu lâm ôn nhu mở miệng, tôn quý khách nhân có lẽ có chỗ không biết. Tại tự do thành buổi đấu giá chủ trong hội trường, chỉ sẽ xuất hiện địa giai trung phẩm trở lên huyền thực, huyền phù cùng huyền thực. Đương nhiên, công hiệu cực kỳ đặc thù huyền phẩm ngoại lệ. Huyền binh lời nói, thì thích hợp nới lỏng điều kiện, cho phép địa giai hạ phẩm huyền binh tiến vào chủ bán trong tràng. Hắn phẩm cấp huyền vật, đều chỉ có thể ở phân loại bán giữa sân tiến hành đấu giá đây. Giống như là ngưng nguyên trúc khí đan loại này chủ dùng cho khôi phục huyền khí huyền đan, công hiệu rất phổ biến, phẩm cấp cũng chỉ là địa giai trung phẩm. Cho nên, liền sẽ lấy buộc chặt đấu giá hình thức. Ồ, thần thân nghe đến nơi này, nhất thời đến hứng thú, đồng loại huyền đan buộc chặt đấu giá vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ người bán cũng không phải là cùng một người a. Kể từ đó, sau cùng bán chỗ được lợi ích, nên phân chia như thế nào? Chương 1662, U Hỏa Chi Phong. Tỷ nữ Tiểu Lâm ngon ngọt cười, cung kính đáp lời, đối với buộc chặt đấu giá loại đồ vật, 10 hơi đấu giá kết thúc về sau, ban tổ chức hội thống kê ra tất cả mọi người ra giá, cùng bọn họ muốn mua số lượng, lại đem giá cả trải phẳng đến mỗi một cái đơn thể đồ bán phía trên. Sau đó, ban tổ chức hội gạt bỏ ra giá cao nhất một thành, cùng thấp nhất một thành. Từ đó lấy ra còn lại giá cả số bình quân, làm định giá, bán tại mới kêu giá tiếp cận nhất cái số này chư vị đấu giá người. Đương nhiên, nếu như đồng đều giá sau khi ra ngoài, vẫn có người nguyện ý ra cao hơn giá cả mua lại nhóm này buộc chặt đồ bán, ban tổ chức hội ưu tiên cho. Bán lợi ích tâm đắc, trải phẳng đến mỗi một cái đơn thể đồ vật phía trên về sau, lại đối mỗi cái người bán tiến hành ích lợi kết toán. Thì ra là thế, Thần thân không sai gật gật đầu, bỏ đi kêu giá bên trong tối cao cùng thấp nhất một thành, thì có thể tránh khỏi có người cố ý quấy rối. Còn lại giá cả lại lấy số bình quân hắc, ngược lại là tướng làm khoa học cách làm đây. Cùng lúc đó, cái kia 5 cái phân loại bán chàng trên màn hình, cũng đang tiến hành đồng bộ đấu giá. Chỉ bất quá, phân loại bán chàng đồ bán phẩm cấp cùng khan hiếm độ, cùng chủ bán chàng hàng hóa so ra, không có mảy may sức cạnh tranh. Thần thân chỉ là quét mắt một vòng, liền hào hứng ấm ức. Không bao lâu, nhóm đầu tiên đồ bán bị cướp mua trống không. Ngay sau đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Chủ bán trong chàng hàng ở phía trước đồ bán, cơ hồ tất cả đều là buộc chặt bán đồng loại địa giai trung phẩm huyền đan, huyền phù, hoặc là huyền thực. Tuy nói đây đều là địa giai trung phẩm huyền vật, nhưng mà thực tế nhưng đều là cực kỳ phổ biến mặt hàng. Tỷ như địa giai trung phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, tại tu giả phục dụng trăm hơi thở về sau, có thể giúp khôi phục đại lượng huyền khí giá trị, xem như linh giai bổng khí đan cường hóa bản. Nhưng là, loại này khôi phục loại địa giai trung phẩm huyền đan, thậm chí còn không có những cái kia có thể trực tiếp tăng cao tu vi, hoặc là đối tu vi có rất lớn trợ cánh tay địa giai hạ phẩm huyền đan quý hiếm. Dù sao tại cái này cường giả vi tôn thế giới, bất luận cái gì huyền vật bản chất nhất điểm xuất phát, đều là vì tăng lên tu giả tu vi chiến lược mà phục vụ. Trừ cái đó ra, chính là kéo dài tuổi thọ, bảo mệnh y thương tổn loại huyền đan thứ nhất quý hiếm. Trong bất chi bất giác, buổi đấu giá đã tiếp tục gần nửa canh giờ. Thần thân nhất thời ngứa tay, cũng là mua xuống một chút địa giai trung phẩm huyền thực. Nghiên cứu nguyên nhân, là vì mang về tông môn, đánh thắng trận về sau, cho đệ tử các trưởng lão nếm thử tại chỗ. Nếu như để Thanh Vân Tông địch thủ nhóm biết, đối phương trưởng giáo chí tôn còn chưa đánh, liền đã chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nào đó thời khắc này, cái kia chuyên bán kỳ chân tài liệu phân loại phòng đấu giá crystal màn hình phía trên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 bó đỏ rực như lửa thảm thực vật, để uể oải tựa ở tiểu ưu gối đùi phía trên tóc đỏ nam tử đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia từng bó, to lớn như bổ phiến lá phong, tên là U Hỏa Chi Phong. Thứ này hình ảnh, ta nhớ được giống như ở đâu gặp qua a. À đúng, ta nhớ tới. Thần thân trong đầu linh quang nhất hiện, trước kia ca từng tại Hoa Quả Sơn dưới thác nước, chém giết qua một đầu lão độc cự ma, từ đó đạt được đầu kia cự ma bất hủ thân thể, cùng một loại tên là cự ma cuồng huyết đan địa giai đan phương. Cái này mới mẹ U Hỏa Chi Phong, không phải là trừ cự ma tinh huyết bên ngoài, chủ yếu nhất một loại tá tài sao? À, phục dụng cự ma cuồng huyết đan về sau, có thể đem tu giả ra thịt cốt cách thật to cường hóa, thân thể lực lượng cũng đem bạo tăng gấp trăm lần. Trừ cái đó ra, sau khi phục dụng trong thời gian ngắn, còn muốn giao cho tu giả một tầng cự ma huyết cương hộ thể, công kích thương tổn cùng phòng ngự lực đồng thời tăng vọt. Thần thân nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha ha ha ha, nếu có thể đem nhiều như vậy U Hỏa Chi Phong cầm xuống, lấy ca bây giờ linh cảnh cửu tinh huyền đan thuật, phối hợp cương tâm lưu ly đỉnh, tuyệt đối có thể luyện chế ra đại lượng cự ma cuồng huyết đan. Dùng riêng một khỏa về sau, như lại cho tất cả Thanh Vân Tông đệ tử các trưởng lão ăn, chiến đấu lực lại đem bạo tăng một mảng lớn. Phân loại bán chàng buộc chặt tiêu thụ giá, đã tính toán ra đến sao? Vừa nghĩ đến đây, thần thân chỉ một ngón tay biểu dương U Hỏa Chi Phong màn hình, tỷ nữ Tiểu Lâm liền cực kỳ nhu thuận tiểu chạy tới, đè lại phía dưới màn hình cái nút. Ngay sau đó, thần thân cái kia uể oải thanh âm đàm thoại, thông qua truyền âm trận, truyền vào hình ảnh chỗ phân loại bán chàng, những thứ này U Hỏa Chi Phong, hết thảy tràn giá hai thành, bổn tọa thu hết. Hoa, lời vừa nói ra, phân loại bán chàng nhất thời phát ra một trận sợ hãi thán phục, a. Huyền trận truyền âm, là chủ bán chàng một vị nào đó người mua sao? Mà lại chỉ sợ vẫn là chí tôn trong các tồn tại. Bởi vì nếu là đại sảnh một tầng khách mời, tại báo giá lúc, bốn phía không có khả năng một điểm tạp âm đều không có. Wow, thật đúng là tài đại khí thô hạng người. Ha ha, vị chí tôn kia trong các tồn tại, giàu thì giàu vậy, nhưng hắn lấy cao hơn đồng đều giá hai thành giá cả thu một nhóm mới mẹ U Hỏa Chi Phong, chỉ có thể nói hắn là cái từ đầu đến đuôi oan đại đầu đâu. Đúng vậy a, U Hỏa Chi Phong, chỉ có khô cạn mới có tác dụng a. Khô cạn U Hỏa Chi Phong, là hỏa chế linh giai thượng phẩm, hoặc là địa giai hạ phẩm hỏa loại huyền phù tốt nhất lá bùa. Thế nhưng là mới mẹ U Hỏa Chi Phong muốn tới có cái dám dùng a. Loại này đặc thù thảm thực vật, lấy xuống phía sau cây trăm năm không khô, ngàn năm không hư. Mua sắm về sau, ít nhất phải chờ phía trên mấy trăm năm mới có thể trở nên khô cạn, dùng để vẽ bùa. Chủ yếu nhất là, khô cạn về sau, với kích cỡ tương đương U Hỏa Chi Phong còn đem thu nhỏ đến chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Bên trong, chỉ ít có bảy thành, đều sẽ theo khô cạn mà mất đi rơi bản nguyên hỏa có thể. Bảy thành, hắc muốn là vận khí không lời hay, 99% đều sẽ trở thành không đáng một văn phế phẩm đâu. Không phải sao, tên kia khổ đợi cái mấy trăm năm, tiêu phí mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch, sau cùng lại phát hiện chỉ mua trồng chất rác rưởi. Chậc chậc chậc, thật muốn nhìn một chút cái này chí tôn các đại năng khi đó thần sắc a, ha ha ha ha ha. Thân ở phân loại bán giữa sân người nghị luận, thần thân tự nhiên không cách nào nghe được. Trên thực tế, coi như hắn nghe được, cũng chỉ có thể cười bỏ qua. Tin tức không ngang nhau, đã định trước hội tạo ra được rất nhiều tự cho là đúng người. Dù sao thần thân tại Hoa Quả Sơn thác nước gặp phải đầu kia lão độc cự ma, là 3 vạn năm trước, huyền linh đại lục trải qua tràng hạo kiếp kia về sau, may mắn còn sống sót ví dụ. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng, sớm đã để vô số tiền bối tu giả thân thể điêu linh, thần hồn ảm diệt. Liền mang theo, liền cự ma cuồng huyết đan đan pháp truyền thừa, từ lâu chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Mà tại người hiện đại xem ra, thế gian này lão độc cự ma, sớm đã tuyệt chủng. Cần phải dùng đến nó tinh huyết luyện chế mà thành cự ma cuồng huyết đan, tự nhiên cũng liền không người chú ý. Cứ thế mãi, mọi người chỉ nhớ rõ, phơi khô sau u hỏa chi phong, có thể làm luyện chế hỏa hệ huyền phù lá bùa. Có thể trên thực tế, mới mẻ kỳ u hỏa chi phong, đối thần thân mà nói mới càng đáng quý. Lúc này, hắn lấy chỉ là mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch, liền mua hàng đủ để luyện chế ngàn vạn mai cự ma cuồng huyết đan chủ yếu phụ tài, thật sự là kiếm đại phát. Chương 1663, Thiên Ngoại Kỳ Vẫn. Dựa theo tự do thành buổi đấu giá quy củ, mỗi kiện đồ bán ra về sau, ban tổ chức đều sẽ lập tức tìm tới mua bán song phương, ở trước mặt thanh toán tiền hàng. Bởi vậy, đấu giá tiến độ rất chậm, theo giữa trưa đến hoàng hôn, còn đang tiếp tục. Trong thời gian này, thần thân mua hàng không ít địa giai huyền đan, huyền phù, huyền thực, chuẩn bị trở về Thanh Vân Tông về sau, cực kỳ bồi dưỡng tông môn tử đệ. Thì liền các thuộc tính linh giai chung, thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, hắn cũng đập đến hơn 10 loại. Lấy phân thân số 2 tại Thanh Vân Tông bên trong toàn dân tạo hoàng tình thế, Thanh Vân Tông ban đầu bản công pháp, huyền kỹ, đã rất khó lại để cho tông môn tử đệ cùng các trưởng lão nâng cao một bước. Theo lâu dài mà tính, nhiều dự trữ một chút linh giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, cực kỳ tất yếu. Vì thế, thần thân mang vào 800 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bây giờ đã tiêu hết một nửa. Lúc này, hắn hai mắt tỏa sáng, lại nhắm chuẩn phân loại bán giữa sân vô số bình ngọc. Vạn lẫm băng tâm đan, ha ha ha ha, tốt lắm, đây chính là phục dụng cự ma cuồng huyết đan lúc, ắt không thể thiếu phối đan. Cự ma cuồng huyết đan công hiệu tất nhiên là mạnh không lời nói. Nhưng cùng lúc đó, nó đối với nhân loại tu giả có cực mạnh tác dụng phụ, nhẹ thì khiến tính tình táo bạo vô cùng, khát máu thành tính, nặng thì kinh mạch tận đốt mà chết. Như tại nuốt cự ma cuồng huyết đan đồng thời, phục thêm một viên tiếp theo linh giai thượng phẩm vạn lẫm băng tâm đan, thì có thể hoàn toàn ngăn chặn hỏa độc vệ tâm tác dụng phụ, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng đến cự ma cuồng huyết đan ích hiệu. Kết quả là, thần thân lại chỉ một ngón tay, tỷ nữ hiểu ý, vội vàng đè lại đan loại bán tràng phía dưới màn hình cái nút. Tất cả vạn lẫm băng tâm đan, bổn tọa thu hết, tràn giá 2 thành. Lời vừa nói ra, toàn trường oanh động. Hoa, thật, thật giả, trên đài trồng chất lên trong bình ngọc, tổng cộng trang bị 1.800 còn lại mai vạn lẫm băng tâm đan A. Nó thế nhưng là linh giai thượng phẩm huyền đan A, làm sao cảm giác người kia giọng điệu, tựa như là tại đi dạo chợ bán thức ăn lúc, tùy tiện mua mấy cái bó rau cải trắng giống như lạnh nhạt. Cô mới kết luận đồng đều giá, là 10.000 cân trung phẩm linh thạch một cái đúng không? Không phải sao, tràn giá 2 thành lời nói, thì mang ý nghĩa hắn muốn mua lại một cái vạn lẫm băng tâm đan, liền phải hoa 12.000 cân trung phẩm linh thạch. Mấu chốt là tên kia há miệng ra liền muốn toàn bộ. Dựa theo 18.100 viên vạn lẫm băng tâm đan để tính, cũng là trọn vẹn 2.160 vạn cân trung phẩm linh thạch hoa. Đổi thành thượng phẩm ngũ hành linh thạch, đều muốn 216.000 cân nhiều. Chậc chậc, thật không hiểu rõ hắn một hơi mua nhiều như vậy vạn lẫm băng tâm đan làm gì. Ai biết được, có lẽ hắn là cái nào đó chuyên tu thủy hệ huyền năng tông môn trưởng giả, cho nên mới trắng trợn tiến mua vạn lẫm băng tâm đan, vì tu luyện sử dụng. Trên thực tế, rất nhiều phân loại bán tràng các tân khách xa không thể chạm 216.000 cân thượng phẩm linh thạch, đối với hiện tại thần thân mà nói, chỉ bất quá chín châu mất sợi lông trình độ. Dùng khoản này linh thạch trực tiếp mua lại hơn 1.800 mai vạn lẫm băng tâm đan, xa so với chính hắn mua bán thu thập các loại tài liệu, lại thở hổn hển luyện chế muốn tiết kiệm sự tình được nhiều. Ha ha, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ dành thời gian luyện chế ra tương ứng con số cự ma cuồng huyết đan liền tốt. Thần thân vừa lòng thỏa ý nghĩ đến, bằng vào không gian bí chìa kỳ hiệu, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan một ngày, tương đương với hiện thực thế giới 10 ngày chi công, có thể trên thực chất thời gian trôi qua, cũng chỉ là một ngày đêm công phu a. Chờ ta đập đến thiên tuyền niết bàn nước về sau, liền lập tức khởi hành chạy về Thanh Vân Tông. Vận khí tốt lời nói, còn có thể đuổi tại rất nhiều tông môn vây quét Thanh Vân Phong trước đó, đem cự ma cuồng huyết đan phân phát đi xuống. Không bao lâu, thần thân chỗ chí tôn trong các, lại lần nữa sáng lên truyền tống trận quang hoa. Phân loại bán giữa sân một vị hầu hạ truyền tống mà đến, tay trái tay phải các mang theo một miệng mang chuôi dương lớn, bên trong đầy thanh ngọc bình nhỏ, tôn quý khách nhân, ngài muốn 1,850 mai vạn lẫm băng tâm đan. Ừm, thần thân lấy thần hồn nghiêm tra sau đó, tiện tay vung lên, hai cái dương lớn trực tiếp không có vào không gian ba lô. Ngay sau đó, hắn gọn gàng lấy ra đối ứng số tiền thượng phẩm linh thạch, kết toán hoàn tất về sau, hầu hạ tất cung tất kính lui ra. Lúc này, chủ bán giữa sân, một tên giấy ruộng chậm rãi thân eo mỹ nữ người chủ trì, bưng lấy một cái khay đứng đến sân khấu vị trí trung tâm nhất. Khay bên trong lụa đỏ triển khai về sau, một cái to như nắm tay, hình dáng cực bất quy tắc màu xanh đen hòn đá, bại lộ tại nhiều khách mời dưới ánh mắt. Ừm, đó là vật gì? Bốn phía đều có bị thương hỏa thiêu đốt qua dấu vết, chẳng lẽ lại là thiên ngoại vẫn thạch? Một chút trong mắt phi phàm người, đã nhìn ra manh mối. Chí tôn trong các thần thân không khỏi hai mắt híp lại, bị thương hỏa thiêu đốt qua thiên ngoại vẫn thạch. Thương hỏa a, ta minh bạch, vật kia, hẳn là cái thế giới này người, đối bầu khí quyển xương hô a. Kết hợp ở kiếp trước nhận biết, có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống địa cầu mặt ngoài thời điểm, cũng sẽ ở cùng bầu khí quyển nhanh chóng ma sát lúc sinh ra nóng rực năng lượng. Chắc hẳn, đây chính là huyền linh đại lục bên trong người cái gọi là thương hỏa. Người chủ trì tiểu thư ngon ngọt cười, thật không hổ là chư vị chủ hội trường khách quý đâu. Không tệ, đây chính là một khối trải qua thương hỏa tẩy lễ thiên ngoại vẫn thạch. Giống, xuyên qua thương hỏa về sau, lại kinh lịch vạn trường không trung bên ngoài phong nhận tiêu diệt ép khu, lại vẫn có thể phía dưới đến như vậy một khối to. Đúng vậy a, kiên cố trình độ coi là thật bất phàm. Ừm, nếu là huyền binh tông sư lời nói, có lẽ có thể lại thêm thối luyện về sau, dùng nó luyện chế ra linh giai thượng phẩm, thậm chí địa giai huyền binh. Tương đương một bộ phận tu giả trong mắt, đã toát ra một tia cảm thấy hứng thú quang mang. Bên trong, thì bao quát một tên trên mặt hình bán nguyệt thiết bao bọc, che khuất nửa bên mặt miểu sát chi vương, thiên sát. Trên thực tế, làm cái kia trên khay lụa đỏ vừa mới để lộ ra vẫn thạch chân dung trong nháy mắt, cái này từng tại dược thần lui phía trên bại bởi thần thân thanh niên nam tử, đã vì đó động dung. Lúc này, trên đài người chủ trì tiểu thư lại là ngon ngọt cười, giàu có sức mê hoặc thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, như vậy, nó giá khởi đầu vì 1.000.000 cân thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50.000 cân thượng phẩm linh thạch. Cái gì, có lầm hay không, coi như nó là một khối chất cực kỳ cứng cỏi thiên ngoại vẫn thạch, 1.000.000 cân thượng phẩm linh thạch lên giá, cũng không tránh khỏi quá khoa trương a. Đúng đấy, làm chúng ta đều là oan đại đầu hay sao? Các tân khách nhất thời bạo phát ra trận trận nghi vấn. Cái kia người chủ trì tiểu thư nhưng từ cho cười một tiếng, tiếp theo giả trang đáng yêu hình dáng nhẹ nhàng đánh một chút đầu mình, một mặt xin lỗi nói, ai nha nha. Thật không có ý tứ, đều tại ta, là ta không có đem lời nói rõ ràng ra. Mời chư vị khách quý an tâm chớ vội. Trên thực tế, khối này thiên ngoại vẫn thạch, không chỉ là phổ thông bằng đá vật mà thôi a. Đi qua 18 vị huyền tông lão tổ cộng đồng giám định, tảng đá kia bị đốt cháy khét xác ngoài, cũng chỉ có tầng 4 giấy tuyên thành giống như giòn mỏng. Làm thần hồn chi lực điều tra vào xác bên trong, liền có thể phát hiện từng vòng nòng nọc kích cỡ tương đương chữ. Chương 1664, công pháp tàn quyển. Người chủ trì tiểu thư cố ý nâng trường âm, một mặt thần bí nói, theo suy đoán, khối này thiên ngoại vẫn thạch nội bộ, cần phải lấy có một bộ công pháp tàn quyển u. Công pháp tàn quyển, nghe được, các tân khách trước đây phàn nàn ồn ào chi ngôn triệt để yên lặng, thay vào đó, là một vài bức hào hứng giạt rào gương mặt. Chí tôn trong phòng, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, cái này người chủ trì còn thật hội làm ăn. Trước đó cố ý không nói rõ ràng, các loại các tân khách náo lên, mới nói toạc ra vật này tránh thức điểm nhấp nháy. Nàng như thế một làm, các tân khách tâm tình đều bị điều động, chú ý lực cũng theo đắt đỏ giá khởi đầu, chuyển rời đến đối cái kia trong viên đá công pháp lòng hiếu kỳ phía trên. Đang lúc này, nữ tử kia đã lên tiếng lần nữa, thiên ngoại vẫn thạch nội bộ công pháp cực kỳ huyền diệu, theo 18 vị lão tổ lấy thần hồn chi lực kiểm tra thực hư sau có thể xác định, phẩm cấp không thua gì địa giai hạ phẩm. Thần kỳ nhất là, nó xác ngoài tính chất đặc thù, bất luận cái gì huyền năng đều khó mà xâm nhập. Muốn đem đánh vỡ, cũng chỉ có dùng một loại đặc thù thân thể lực lượng, cùng loại với một loại nào đó luyện thể công pháp thúc đẩy sinh trưởng mà ra quái lực. Thì liền thần hồn chi lực, cũng chỉ có thể thẩm thấu đến vẫn thạch nội bộ tầng ngoài cùng. Khoa đầu văn tự phía trên ghi chép rất rõ ràng, công pháp này tổng phân thượng hạ lưỡng bộ. Đến tập bộ phận phía trên người, mới có thể không tổn hại bên trong xé rách xác ngoài tập toàn tầng thứ nhất ghi chép công pháp về sau, thúc đẩy sinh trưởng mà xuất lực lượng, mới có thể mở ra tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Nghe đến nơi này, không ít khách mời không khỏi chắc lưỡi một cái, sách, nguyên lai là phần dưới tàn quyển a, đáng tiếc đáng tiếc. Đúng vậy a, chúng ta cũng không có tu tập bộ công pháp kia thượng quyển, đây chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh viễn không cách nào đem mở ra. Người chủ trì tiểu thư ôn nhu cười một tiếng, hi hi, có lẽ ngài mua xuống nó về sau, lại khác đến cơ duyên, tìm tới bộ phận phía trên công pháp chỗ cũng không nhất định đâu. Huống hồ, cái này che giấu cùng vẫn thạch nội bộ kỳ công, hẳn là bản đơn lẻ không thể nghi ngờ. Cho dù chỉ là địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, uy thế, chắc hẳn cũng đủ làm cho thiên cấp tông môn đều điên cuồng đâu. Đến tận đây, các tân khách lại khen chê không đồng nhất, lời tuy như thế, nhưng cái này dù sao chỉ là phần dưới tàn quyển. Đúng vậy a, trời mới biết đi đâu tìm kiếm bộ phận phía trên công pháp hạ lạc. Mênh mông tu giới, tìm một bộ tàn khuyết khác nửa bộ công pháp, quả thực so mò kim đáy biển còn khó. Mà lại liền xem như luyện thể loại công pháp, tổng cũng phải có cái tương tính tối cao huyền năng thuộc tính tới đồng bộ a. Nếu như đưa nó mua đi, vừa tức vận thật tốt tìm tới bộ phận phía trên công pháp chỗ, kết quả lại phát hiện, ta huyền khí thuộc tính căn bản không thích hợp tu luyện nó, đây không phải là uổng công. Ha ha, nếu như là hoàn chỉnh địa giai bản đơn lẻ công pháp, lại có ai sẽ bán ra đâu. Điều này cũng đúng, đừng nói là 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch lên giá, coi như 1 tỷ, 10 tỷ, cũng đừng hòng mua xuống một bộ hoàn chỉnh địa giai bản đơn lẻ công pháp. Loại kia tầng thứ công pháp sớm liền suốt ngày cấp tông môn, thậm chí tam tông thất môn nhất tuyệt địa chấn phái chi vật, như thế nào lại lấy ra bán. Theo thời gian chuyển rời, tiếng nghị luận dần dần nhạt yếu. Như loại này tàn quyển loại công pháp, hoàn toàn cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh mua bán. Vận khí tốt, sao ra giá trên trời đều không hiếm lạ, nhưng nếu như vận khí kém, không có người vui lòng xuất tiền mua cái vật siêu tầm lời nói, trực tiếp lưu phách cũng không phải là không thể. Trên đài người chủ trì cô gái xinh đẹp vô cùng rõ ràng điểm này, nên làm nàng đã làm, hiện tại, chỉ có thể nhìn thiên ý. Sau đó Ngọc vung tay lên, như vậy, đặt cược bắt đầu. Nàng vừa dứt lời, toàn trường đều im lặng, các tân khách tựa hồ còn tại do dự. Chỉ có một người là ngoại lệ, Thiên Sát. Hắn trước đây nhìn về phía khối kia thiên ngoại vẫn thạch ánh mắt cực kỳ hỏa nhiệt, hiện tại, cũng chỉ là cố ý cúi đầu xuống, bình phục tâm cảnh, thu liễm ánh mắt, để tránh bị người khác nhìn ra manh mối. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào ẩn tàng, một trái tim đều tại cực kỳ hưng phấn nhảy lên, thiên ngoại vẫn thạch ở trong chứa công pháp luyện thể loại. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, cái kia nhất định là ta tu luyện thiên tinh luyện thể quyết. Ha ha ha ha ha, ta tìm kiếm không biết bao nhiêu năm thiên tinh luyện thể quyết công pháp quyền hạ, lại sẽ xuất hiện tại tự do chi thành buổi đấu giá phía trên. Chỉ cần có nó, ta tu vi tăng vọt ở trong tầm tay. Thì liền 9 tầng long văn cánh tay cũng có hy vọng đột phá bình cảnh. Có thể thôi động 9 tầng thần uy. Thiên tinh luyện thể quyết đại thành thời điểm, chính là ta giết trở lại Phong Lôi Tông, vì ta thân nhân, người yêu báo thù rửa hận ngày. Thiên Sát cảm xúc bành trướng sau khi, lại không dám người đầu tiên xuất thủ giá bắt đầu. Bởi vì, hắn tử địch một trong, địa giai tông môn Phong Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Cận Tao Nhã, cũng tại lần này tự do thành buổi đấu giá khách mời bên trong. Mà lại song phương sớm đã đánh qua đối mặt, nếu không phải là bởi vì nơi này là tự do chi thành. Cái kia ngũ tinh huyền tông cảnh đại năng, chỉ sợ sớm đã đối Thiên Sát lạnh lùng hạ sát thủ, chảm thảo trừ căn. Đáng giận trước đó mấy trận đấu giá, chỉ cần là ta nhìn chúng đồ, vật, đều không ngoại lệ, đều bị Cận Tao Nhã lấy cao hơn giá cả đập đi. Hắn đồ vật coi như bỏ qua, thế nhưng là cái này ta vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Thiên Sát trong lòng thầm hạ quyết tâm, trên thực tế, hắn nhiều năm như vậy miểu sát chi vương tên tuổi cũng không phải hư, kiếm được linh thạch sớm đã đột phá mấy chục triệu cân khoảng cách. Có thể bên trong rất lớn một bộ phận, bị hắn dùng để tái tạo huyết minh kiếm huyết minh chi thân. Còn lại một chút, chia đôi phân chia về sau, tập trung đến mỗi một chàng dược thần lôi cạnh tranh bên trong. Chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, lần trước cạnh tranh lúc, gặp phải cái mạnh biến thái thất tinh huyền hoàng, đem 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch đều thua, đến mức hắn hiện tại trong tay thượng linh thạch cũng không dư giả. Tiếp qua 10 hơi, nếu như vẫn chưa có người nào đấu giá, tiểu nữ tử chỉ có thể tuyên bố này đồ bán lưu phách u. Ai nha nha, thật sự là tốt đáng tiếc đâu. Trên đài người chủ trì cô gái xinh đẹp giả trang làm ra một bộ có chút yêu thương thần sắc, sở sở động lòng người. Chỉ tiếc, đang ngồi tất cả đều là huyền tông cảnh cường giả. Tính cách chi kiên nghị, như thế nào một cái mỹ nhân nhi giả vờ giả vịt yếu đuối tư thái chỗ có thể dao động. Thân ở tại chí tôn các thần thân tuy nhiên đối bản đơn lẻ công pháp rất có hứng thú, nhưng nếu là tàn quyển lời nói, coi như không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Không phải bản đầy đủ công pháp. Hắn cũng không thể luyện hóa hấp thu, hóa thành kinh nghiệm, muốn có ích lợi gì. Hiện tại hắn cũng không có thời gian khắp thế giới tìm kiếm bộ phận phía trên công pháp hạ lạc. Còn lại 3 hơi liền muốn lưu phách á. Địa giai bản đơn lẻ công pháp u, thật sự không cách nào cảm động chư vị tâm sao. Anh, người chủ trì vừa dứt lời, thiên sát không dám chờ đợi thêm nữa, ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng, ai nha nha, ta không nhìn được nhất mỹ nữ chảy nước mắt. 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, thứ này ta muốn. Cảm ơn, người chủ trì cô gái xinh đẹp gạt ra cái trái lương tâm nụ cười, trong lòng nghĩ lại là hô cuối cùng bán đi. Nhưng bực này kỳ vật, thế mà mới lấy giá quy định thành giao, không khỏi quá keo kiệt đi. Chương 1665, ai nói không ai tin. Người chủ trì trong lòng thầm nghĩ, ta nhớ được lần trước bán đi cái kia không rõ lai lịch bia đá, cuối cùng đều xào đến 10.000.000 cân thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Làm sao đến ta cái này, liền ở trong chứa địa giai công pháp tàn quyển vẫn thạch đều chỉ có thể bán chỉ là 1.000.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta còn trông cậy vào dùng nó sáng tạo ra không ít hiệu suất đâu. Đang lúc này, một đạo tiếng cười quái dị, từ bên trong một gian chí tôn các truyền đến, qua tạch tạch tạch cạch. Thiên sát, còn nhớ rõ khi tiến vào sàn bán đấu giá trước, bổn tọa gặp ngươi lúc nói tới sao. Chỉ cần là ngươi tiểu xúc sinh này thấy vừa mắt đồ, vật, lão tử cam đoan để ngươi không chiếm được. Đã ngươi coi trọng khối này tảng đá vụn, như vậy bổn tọa ra 105.000.000 cân thượng phẩm linh thạch. Chí tôn các, chỉ có đạt tới ngũ tinh huyền tông cảnh cường giả, mới có tư cách đi vào. Thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai, thiên sát không khỏi trong lòng trầm xuống, rồi cận tao nhã cái này lão giả khốn kiếp, quả thật lại xuất thủ a. Trên mặt, cái này nửa thiết che mặt thanh niên lại cố ý dương dương khóe miệng, hắc hắc, tốt, vậy ngươi lão hỗn đản kia nhưng phải cùng ta ăn thua đủ mới là, tuyệt đối đừng nửa đường mềm nhũn a. Nói xong, hắn không chút do dự giơ tay, bắn ra hai cái đầu ngón tay, ta ra 2.000.000 cân thượng phẩm linh thạch. Hi hi ha ha, này mới đúng mà người chủ trì cô gái xinh đẹp trong lòng mừng thầm. Trên mặt thủy chung là một bộ không đếm xỉa đến vô tội tướng. Đừng nhìn thiên sát kêu giá cực kỳ hào khí, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 4.000.000 cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Hắn sở dĩ như vậy điên cuồng tăng giá, cũng là muốn ngược đường mà đi, để cận tao nhã sinh ra một loại đối phương hư nâng lên giá, dự định hú lão tử ảo giác, từ đó từ bỏ đấu giá. Chỉ tiếc, ngắn ngủi nửa hơi trầm mặc về sau, cái kia trêu tức, nương theo lấy cười quái dị thanh âm đàm thoại, lại lần nữa vang lên, oa tạch tạch tạch, muốn hù dọa lão tử. Ngươi còn kém xa lắm đâu, 205.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, thiên sát mi đầu đều không hề nhíu một lần, ngay sau đó gào to, ta ra 3.000.000 cân. Biểu đứng dậy a. Ha ha ha, buổi đấu giá chính là muốn chơi như vậy mới có thú. Cái này thiết diện nhân ta nhận ra, là dược thần lôi đại đấu tinh một trong, danh xưng miểu sát chi vương tồn tại a. Kẻ này 99 chàng liên thắng. Xác thực kiếm lời không ít linh thạch. Bất quá, chí tôn trong các vị kia cũng không phải hời hợt hạng người đây. Làm sao ngươi biết, nói nhảm, ta là tận mắt thấy lão giả kia đi vào bên trong, hắn tên là A đúng, cận tao nhã. Ồ, chẳng lẽ là phong lôi tông thái thượng trưởng lão đứng đầu cận tao nhã? Không tệ, cũng là hắn. Nghe nói phong lôi tông trưởng giáo chí tôn, là một tên hàng thật giá thật lục tinh huyền tông A. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, phong lôi tông chỉnh thể thực lực. Đều có thể xếp vào địa giai tông môn 10 vị trí đầu. Cái kia xong, thiên sát của cải lại thế nào hùng hậu, cũng chơi không lại sau lưng dựa vào có phong lôi tông cận tao nhã a. Chúng khách mời nhau nhau nghị luận thời khắc, cận tao nhã đã lên tiếng lần nữa, 305.000.000 cân thượng phẩm linh thạch. Đáng giận, thiên sát trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, ta ra 4.000.000. Cận lão quái, ngươi dù sao cũng là phong lôi tông thủ tịch thái thượng trưởng lão, phong lôi la sát phái ngươi đến đây. Khẳng định cũng cho đủ linh thạch a. Cho nên ngươi có thể hay không khác như thế không phóng khoáng. 50.000 thêm, hừ, quả thực cười chết người. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế, 4.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, đã đến thiên sát có khả năng cực hạn chịu đựng. Cái này tiểu thanh niên trong miệng nói tới phong lôi la sát, thì là đối trước phong lôi tông trưởng giáo chí tôn gọi chung. Thiên sát cố ý lấy ngôn từ tướng kích, thì là muốn cho cận tao nhã biết khó mà lui. Quả nhiên, tên kia chỗ chí tôn các, đột nhiên trầm mặc. Chẳng lẽ hắn thật đang cố ý lừa ta? Cận tao nhã so với hai mắt, chậm rãi an ủi động lên màu trắng râu dài, giống như tại cân nhắc lợi và hại. 4.000.000 cân thượng phẩm linh thạch một lần, 4.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, hai lần. Đột ngột, cận tao nhã bỗng nhiên mở hai mắt ra, quyết định. Truy giá đến 5.000.000 cân, nếu như tiểu tử kia còn dám tăng giá, lão phu thì lại cùng hắn chơi cái hai ba tay lại từ bỏ, phản hố hắn một trận. Suy nghĩ xong, lão nhân này đuổi tại người chủ trì gõ truy định âm trước, thình lình mở miệng chờ một chút. Ta ra 5.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, tiểu xúc sinh, đã ngươi muốn chơi, bổn tỏa thì chơi với ngươi đến cùng. Người chủ trì tiểu thư đôi mắt sáng sáng lên, giơ lên cao cao đàn mộc chùy nhỏ lại thả lại nơi xa, cười nghiêng hì hì hỏi, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch u, còn có người sẽ tiếp tục tăng giá sao? Thiên Sát khóe miệng ngụy trang mà ra thong dong ý cười, lập tức tiêu tán vô hình, cái này lão hỗn trướng. Trừ chuôi này huyết minh kiếm gãy bên ngoài, lúc này Thiên Sát đã không còn gì nữa. Thế nhưng là, chuôi này huyết minh kiếm là hắn báo thù trọng yếu ỷ vào. Đối Thiên Sát mà nói, tái tạo huyết minh chi thân kiếm gãy, cùng thiên tinh luyện thể quyết tàn quyển, thiếu một thứ cũng không được. Làm sao, héo, Cận Tao Nhã trắng trợn cười quái dị nói, oa tạch tạch tạch két, người cái này phản bội sư môn nghiệt xúc, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi a. Cũng không biết mới là người nào cùng lão tử kêu gào tới. Thiên Sát nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, trên dưới quanh người sát khí rồi rào. Làm sao, còn muốn đối lão phu động võ hay sao? Cận Tao Nhã mỉm cười nói, hừ, như không phải là bởi vì ngươi những năm này đều có đầu rút cổ tại Tự Do Chi Thành, ngươi cái này phản bội sư môn chi đồ, sợ là sớm đã bị ta Phong Lôi Tông cao thủ ngàn đao bầm thây. Há có thể dung ngươi nhảy nhót đến hôm nay, ta, phản bội sư môn chi đồ, ha ha ha ha. Thiên Sát ngửa đầu cười to, trong tiếng cười, hàm ẩn một cỗ thê lương cùng oán hận, ta Thiên Sát dám chỉ thiên quỳ xuống đất thề, tuyệt không từng làm qua nửa điểm có lỗi với Phong Lôi Tông sự tình. Cận lão cẩu, người có dám cũng chỉ thiên thề, nói người cùng trưởng giáo Chí Tôn, chưa bao giờ oan hại qua ta cùng tộc nhân ta. Đối phương trầm mặc một chút, tiếp theo lên tiếng lần nữa, hừ, nhàm chán. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng mệnh lệnh lão phu lập xuống huyết thệ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Như không bỏ ra nổi linh thạch đấu giá, ngươi thì sớm làm cút ngay, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thiên Sát miệng đầy răng ngà cắn đến cà cạc vang lên, chợt mãnh liệt liền ôm quyền, mặt hướng bốn phương tám hướng thở dài về sau, lúc này cắn nát ngón trỏ, chỉ thiên thề, tên ta Thiên Sát, ở đây hướng chư vị bái mượn linh thạch. Có ai có thể giúp ta vỗ xuống cái này thiên ngoại kỳ vẫn, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn mượn tới linh thạch trả lại gấp đôi. Đợi ta đại thù đến báo về sau, chắc chắn đi theo mượn nhờ linh thạch người trăm năm, lấy thường này ân. Thẳng nếu vô pháp làm đến, ta thân thể ngọt thụ trời đánh ngũ lôi ta thần hồn, đem chết tại A Tị địa ngục, chịu đủ nung nấu, vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết thệ lập xong, Cận Tao Nhã xương âm thanh cười quái dị, oa tạch tạch tạch két lại có người sẽ nghĩ tới tại đấu giá hội chàng vay tiền. Cười, chết cười bổn tọa, ngươi cho rằng người nào ngốc a, sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Còn cái gì đại thù đến báo, hừ, không sợ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám bước ra Tự Do Chi Thành nửa bước, lão tử tất để ngươi chết không toàn thây. Người chủ trì, tranh thủ thời gian gõ nện định âm đi, tránh khỏi để tiểu súc sinh kia lãng phí mọi người thời gian. Đang lúc này, một đạo uể oải thanh âm đàm thoại theo một gian khác Chí Tôn trong các bay ra, ai nói không ai tin. Chương 1666, nhìn ngươi không vừa mắt. Chương 1666, nhìn ngươi không vừa mắt. Bổn tọa thay Thiên Sát, ra 6 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Kẻ nói chuyện, chính là thần thân. Nghe vậy, Cận Phong Hoa làm sững sờ. Đối phương vừa mới nói, không khác tại trên mặt hắn hung hăng quất hai bàn tay, ai nói không có người chịu tin Thiên Sát. Nhưng làm hắn phát hiện, thanh âm truyền ra phương vị, là đồng dạng ở vào tầng 2 Chí Tôn các lúc, lão gia hỏa này liền không thể không cưỡng chế nộ khí, tương đối khách khí hỏi các hạ là người nào. Lại chịu làm một cái vốn không gặp mặt gia hỏa xuất tiền túi. Hoặc là nói người cùng cái này phản môn tử đệ, có cái gì đặc thù quan hệ. Đặc thù quan hệ, ha ha ha, người lão gia hỏa này, còn thật ưa thích cho người ta chụp mũ lung tung a. Thần thân trêu tức thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, bởi vậy suy đoán, cái kia mặt sắt tiểu tử nói người oan uổng hắn là phản bội sư môn đệ tử một chuyện, còn thật không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu không, người cũng học hắn, trước mặt mọi người lập xuống huyết thệ. Vậy bản tọa liền thu hồi trước lời nói, ngươi, Cận Phong Hoa vốn định dựa vào ngôn từ sự sắc bén, lặng yên chiếm cứ đạo đức điểm cao. Bởi vì phàm là đệ tử phản bội sư môn, thường thường đều không vì bất kỳ một cái nào tông môn dung thân, thậm chí ngay cả tán tu đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, thần thân giam ba câu ở giữa, liền để hắn cái gọi là đạo đức điểm cao ầm vang sụp đổ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Cận Phong Hoa từ trong hàm răng gạt ra một câu, các hạ quyết tâm muốn vì cái này phản đồ ra mặt. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, phải thì như thế nào? Hừ, ta muốn biết, vì cái gì? Cận Phong Hoa xoang mũi chấn động, hung ác nói, nếu như ngươi hôm nay nói không nên lời cái như thế về sau, bổn tọa có lý do hoài nghi, năm đó Thiên Sát sát hại ta Phong Lôi Tông nhiều vị chân truyền đệ tử, đồng thời đánh cắp trấn tông chí bảo gây nên, đều là thủ ngươi sai xử. Thả ngươi nương chó dám thối. Thần thân còn chưa trả lời, Thiên Sát sớm đã giận không thể nhịn. Thật vất vả có người chịu trượng nghĩa giúp đỡ, lão già kia lại chơi chiêu này, vậy chẳng phải là muốn để trợ giúp chính mình người gánh vác tiếng xấu. đây cũng không phải là thiên sát chỗ có thể khoan nhượng. Hắc hắc, tiểu hòa tử khác buồn bực a, hắn không phải liền là muốn cái lý do sao? Ta cho hắn chính là, thần thân lưu manh vô lại cười cười, tiếp theo gần từng chữ một, bởi vì ta nhìn ngươi thoải mái. Lý do này đầy đủ sao? Phốc, ha ha ha ha, cái này chí tôn các bên trong đại năng thật đúng là đầy đủ trực tiếp. Lý do này không có sơ hở, khách mời chỗ ngồi nhất thời vỡ tổ. Trên thực tế, thần thân còn thật không có nói láo, hắn xác thực nhìn Cận Phong Hoa rất khó chịu. Thiên sát trước đây ngôn hành cử chỉ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn phản môn tử đệ tên là bị oan uổng. Nhớ ngày đó, thần thân đã từng bị cố ý vu hãm, gánh vác phản đồ bêu danh. Bởi vì cùng chung mối thù, cùng chung chí hướng duyên cớ cũng tốt, hoặc là trước đây tại dược thần lôi nộp lên tay, để thần thân đối thiên sát sinh ra kết giao chi tình cũng được. Tóm lại, cái này nhàn sự thần thân là quản định. Lúc này, Cận Phong Hoa có thể nói rất mất thể diện, khí lão đỏ mặt lên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không dám quá mức kiên cường. Dù sao nơi này là tự do chi thành khu vực, mạo muội đắc tội một vị trí tôn các bên trong cường giả, đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc, Cận Phong Hoa có hay không mạng sống chạy về Phong Lôi Tông đều không nhất định. Riêng là nghe đối phương ngữ khí, rõ ràng không có đem Phong Lôi Tông để vào mắt. Chẳng lẽ tên kia lại là một vị lão tổ cấp tồn tại? Vừa nghĩ đến đây, sợ chết Cận Phong Hoa chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, núi không chuyển nước chiến, hãy đợi đấy. Ồ, ngươi không có ý định tiếp tục tăng giá sao? Theo thần thân có chút hăng hái giọng điệu nghe tới, hắn có lẽ có ít ngoài ý muốn, ha ha, bổn tọa còn tưởng rằng, người hội ác ý nhất giá cao, bước ta đại suất huyết đây. Hừ, loại kia nhàm chán sự tình, lão phu khinh thường đi làm. Cận Phong Hoa nói đường hoàng, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đơn thuần sợ hãi bị trả thù mà thôi. Lấy hắn ngũ tinh huyền tông thực lực, tại vị lăng chí tôn các một chúng cường giả bên trong, chỉ có thể coi là làm tu vi hạng chót tồn tại. Bởi vậy, hắn dám đối tàn tiệp thượng khách khách càn rỡ, cũng không dám đối một cái khác đồng dạng thân ở chí tôn các cường giả quá mức làm càn. Là như vậy sao? Ha ha, tính toán, dù sao ta mục đích cũng đạt tới. Thần thân chẳng hề để ý cười cười, hỏi cái kia ngẩn người người chủ trì, trên đài vị mỹ nữ kia, người có phải hay không nên gõ nện định âm? À, ách đúng đúng, mỹ nữ người chủ trì liên tục không ngừng gật đầu đồng thời, vẫn không quên nhìn trộm nhìn về phía gian kia chí tôn các chỗ, sạch sẽ trong mắt sáng, làn thu thủy thầm đưa. Thần thân rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho cái này dung mạo không tệ nữ tử hầu hạ tại giường. Hắn ngược lại sẽ không ngốc bẹp coi là, chính mình là bằng vào tăng mạnh đẹp trai tướng mạo, hoặc là vô cùng cao thượng nhân cách mị lực chinh phục vị mỹ nữ kia người chủ trì tâm. Hắn chỗ bằng vào, duy thực lực hai chữ A, ở kiếp trước tại địa cầu, có thà rằng ngồi tại BMW bên trong khóc, cũng tuyệt không ngồi tại phía sau xe đạp cười người. Một thế này trọng sinh tại cường giả vi tôn thế giới, loại người này đồng dạng tồn tại, mà lại về số lượng so với kiếp trước, chỉ sợ còn có phần hơn mà không đều bị cùng. Chỉ là, thần thân từ trước đến nay đối loại cô gái này chẳng thèm ngó tới a. Nàng hôm nay có thể leo lên trên người cường giả như vậy, một ngày nào đó, cũng sẽ bị càng cường nhân hơn hấp dẫn mà đi. Loại sự tình này, như người uống nước, khiến ấm tự biết, không đáng phàn nàn, cũng không quan trọng đồng tình, chỉ ở tại lựa chọn. Giây lát, thiên sát từ ra 4 triệu cân thượng phẩm linh thạch, thần thân thì ứng ra 2 triệu. Giao dịch đạt thành về sau, cái kia mặt sắt thanh niên cuối cùng cầm tới tâm tâm niệm niệm công pháp tàn quyển, tự mình chạy đến gửi tới lời cảm ơn. Thần thân chỉ nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đâu, có thể thiên sát lại không thuận theo, không phải muốn biết rõ ràng đối phương tính danh lai lịch, một lòng nghĩ muốn tại trong vòng 10 năm bồi thường ân. Tại đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần kiên trì phía dưới, thần thân rốt cuộc thỏa hiệp, tốt ra, 10 năm sau tự do thành buổi đấu giá, ta sẽ còn tham gia. Đến lúc đó, ngươi lại tìm ta thực hiện lời hứa là được. Thiên sát mãnh liệt gật đầu một cái, dứt khoát nói ra một cái tốt chữ, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn sớm đã đấu trí ngang nhiên, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trước kia tại Phong Lôi Tông lúc, Cận Phong Hoa là bực nào xương được không cố kỵ. Nhưng bây giờ, một cái tại chí tôn các bên trong không biết tên cường giả, liền làm hắn liền câm như hến, trước mặt mọi người bị người khác mặt sát thể diện, lại ngay cả hư hô giá cao trả thù thủ đoạn cũng không dám dùng. Bây giờ, thiên tinh luyện thể quyết phần dưới đã vào tay. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, ta cũng đem đạt tới cái kia hồng phát tiền bối cảnh giới, tan tác thiên hạ. Đến tận đây, thiên ngoại kỳ vẫn đoạn này khúc nhạc dạo ngắn xem như gió êm sóng lặng bỏ qua. Tiếp đó, lại có đủ loại kiểu dáng đổ bán dần dần đăng tràng. Ước chừng sau 2 canh giờ, sắc trời đã tối đen, trăng sáng sao thưa. Đúng vào lúc này, buổi đấu giá chủ trong hội trường đàn tròn phía trên, 18 tên huyền tông lão tổ hiện thân lần nữa. Ồ, 18 tên lão tổ đều hiện thân thể, xem ra lần này cần vật phẩm bán đấu giá, là áp trục cấp tồn tại. Dựa theo thông lệ xác thực là như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả khách mời đều trừng lớn mắt, lòng tràn đầy trông đợi. Chương 1667, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy. Lần này áp trục trọng bảo sẽ là gì chứ? Thật chờ mong a, chờ mong cái quỷ, ngươi lại mua không nổi. Hừ, ngươi biết cái gì? Phàm là có thể trở thành tự do chi thành buổi đấu giá áp trục trọng bảo tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. Coi như lão tử mua không nổi, chỉ dùng nhìn, cũng có thể mở rộng tầm mắt. À, là cái này ý, trước đây đồ bán bên trong, đã xuất hiện qua hơn 30 kiện địa giai hạ phẩm huyền binh, cùng không ít địa giai thượng phẩm huyền phù, huyền đan, huyền thực, có thể bọn họ đều không có thể trở thành áp trục trọng bảo. Hắc hắc, ta nghe nói này giới tự do thành buổi đấu giá chí bảo, là Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy về sau tựa hồ lại đổi thành một miệng địa giai thượng phẩm dược đỉnh, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định là, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy cũng tốt, địa giai thượng phẩm quỷ binh cũng được. Đều là làm cho vô số huyền tông lão tổ đều đỏ mắt không thôi thần vật. Đang lúc này, Thần Khiếu Vân nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, các tân khách tiếng nghị luận liền chậm chậm nhạt yếu. Chỉ gặp Phù Diêu Tiên Cô ngọc tay nhẹ vẫy, một cái toàn thân đều do long cốt thạch tủy đúc kim loại mà thành vò rượu hình dáng vật chứa, bình nâng trong lòng bàn tay. Chợt, Thần Khiếu Vân vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào giọng điệu, nói, lần này áp trục đồ bán, chính là cái này một vò Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy. Có quan hệ với nó kỳ hiệu, chắc hẳn đã không dùng ta tốn nhiều miệng lưỡi a. Phù Diêu Tiên Cô vừa dứt lời, các tân khách đã tự phát ngươi một lời ta một câu lên, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy, đây chính là trong truyền thuyết thiên cấp huyền dịch a. Không tệ không tệ, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy không chỉ có thể chữa khỏi bách bệnh, vẫn là luyện chế thiên giai huyền đan, hỏa chế thiên cấp huyền phù tốt nhất tá vật. Ta còn nghe nói, nếu có vật này tương trợ, linh cảnh thượng phẩm huyền đan sư đều có hy vọng luyện chế ra địa giai hạ phẩm huyền đan. Tương đồng, nếu có người mang tuyệt kỹ địa giai thượng phẩm huyền chức sư, lấy Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy vì tá, thậm chí có khả năng luyện chế ra thiên giai huyền vật. Thiên giai huyền vật, ta trời ơi, sợ là tam tông thất môn nhất tuyệt, đều tìm không ra mấy món tầng thứ này huyền vật a. Thần Khiếu Vân nhẹ nhàng ép một chút tay, đợi tiếng nghị luận dần dần tiêu trừ về sau, lạnh nhạt nói, theo viễn cổ thời kỳ điển tịch ghi chép, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy chủ yếu nhất kỳ hiệu, không chỉ có riêng là luyện chế mấy cái đại huyền phẩm tá vật. Nó có thể dung thịt hợp linh, trợ giúp duy nhất tàn hồn tu giả tái tạo thân thể. Cái gì, thật giả, trợ giúp duy nhất tàn hồn cái này tái tạo thân thể sao? Cái này công hiệu không khỏi quá nghịch thiên đi. Phù Diêu Tiên Cô đón đến, lại nói, làm vật này gửi bán mới, ta một phương diện muốn đối nó công hiệu biết gì nói nấy, một phương diện khác cũng nhất định phải nói đúng sự thật. Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy dung thịt hợp linh công hiệu đến tột cùng là thật là giả, sớm đã không cách nào khảo chứng. Ha ha, thật không hổ là Phù Diêu Tiên Cô. Từ trước đến nay có một nói một có hai nói hai, tuyệt không hốt xu người. Đúng vậy a, đây mới là lương tâm người bán. Nói trở lại, Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy đến tột cùng có thể hay không dung thịt hợp linh, cũng không có trọng yếu như vậy. Vẻn vẹn là nó đã biết công hiệu, liền có thể khiến vô số tu giả điên cuồng. Không tệ, riêng là ngũ đại huyền chức người, căn bản là không có cách kháng cự Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy dụ hoặc, hết lần này tới lần khác những cái kia huyền chức đám người, cũng đều là eo quấn vạn kim hạng người. Lần này đấu giá tất sẽ cực kỳ kịch liệt. Thần Khiếu Vân gặp bầu không khí đã bị tưởng tượng không sai biệt lắm, quả quyết mở miệng, cái này một vò Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy, giá khởi đầu vì 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500.000 cân thượng phẩm linh thạch. Hiện tại, đấu giá mở. Chờ một chút, đột nhiên có người đánh gãy Thần Khiếu Vân lời nói, ta yêu cầu trước nghiệm một chút hàng. Có người dẫn đầu, hắn các tân khách cũng nhao nhao ồn ào, không tệ. Ta cũng muốn tự mình cảm thụ một chút long cốt thạch tủy vò bên trong đồ vật hư thực. Đúng vậy a, hắn đổ bán coi như bỏ qua, lường trước tự do chi thành 18 cái thiên cấp tông môn, cũng sẽ không bởi vì một chút lợi ích thì nện chính mình bảng hiệu. Có thể Thiên Tuyền Niết Bàn Thủy khác biệt, một khi đấu giá bắt đầu, vật này tất bị xào đến giá trên trời, làm người mua, chúng ta không phải nguyện mạo hiểm. Đúng, nhất định phải để cho chúng ta mắt thấy mới là thật mới có thể. Trên thực tế, đứng tại trên sân khấu 18 tên huyền tông các lão tổ, sớm đã đoán được kết quả này. Ngầm đồng ý giống như gật gật đầu về sau, Thần Khiếu Vân lên tiếng lần nữa, cho phép kiểm tra thực hư. Bất quá, mỗi lần chỉ có thể có hai người lên đài. Để các tân khách kiểm tra thực hư, là vì chứng minh vật này tuyệt không phải lừa gạt. Hạn định nhân số, thì là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như mỗi lần chỉ có thể tới hai tên khách mời lời nói, cho dù là bọn họ đều là cửu tinh huyền tông cảnh tồn tại, trên đài 18 tên huyền tông lão tổ cũng đủ để đem đè xuống. Còn là dựa theo quy củ cũ, thần khiếu vân thông lệ nói, chí tôn các bên trong mỗi một vị khách quý, đều có thể lên đài kiểm tra thực hư đến mức tan tiệc bên trong các vị, cũng chỉ có thể tùy cơ chọn lựa 600 danh đại bề ngoài đài kiểm tra thực hư. Bởi vì chúng ta không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, còn mời chư vị thứ lỗi. Như vậy, trước hết theo chí tôn các bắt đầu đi. Ha ha ha ha ha, vậy lão phu liền tới trước nhìn nó một nhìn. Hắc hắc, cũng coi như bổn tọa một cái. Phù Diêu tiên cô vừa dứt lời, lập tức có hai gian chí tôn các crystal màn sáng nhà tản ra đến, một tên ngũ tinh huyền tông đỉnh phong, cùng một tên lục tinh huyền tông cảnh trưởng giả, nhanh nhẹn mà rơi. Tại bọn họ hai chân đạp ở trên sân khấu trong nháy mắt, 18 tên huyền tông lão tổ nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, trên dưới quanh người huyền quang phóng đại, bày làm ra một bộ nghiêm chỉnh mà đối đãi tư thế. Chỉ cần hai người này dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, 18 tên lão tổ đem đồng loạt ra tay, thời gian nháy mắt liền có thể để bọn hắn cái xác không hồn. 3 năm hơi thở sau đó, bên trong một người thì thào mà nói, a, linh uẩn đến rồi rào, không chút nào thua ở thiên giai huyền thực huyền hóa chi sắc trạch, tại vò bên trong biến hóa thất thường. Đây chính là thiên tuyền niết bàn thủy không thể nghi ngờ. Một tên khác tu giả cũng lớn gật đầu, không tệ. Đợi hai người trở về chí tôn các về sau, lập tức có mới xây người trèo lên đài. Đối bọn hắn mà nói, tin đồn, tổng không bằng tận mắt chứng kiến đến ổn thỏa. Lúc này, thần thân tế ra một vệt thần hồn, lặng yên không một tiếng động chui vào bàn long huyết ngọc, đồ long thần tôn tiền bối tiền bối. A, lão phu ngủ hảo hảo mà, lại bị ngươi đánh thức. Chuyện gì, ngươi có thể từng chứng kiến thiên tuyền niết bàn thủy? Thiên tuyền niết bàn thủy, lão đầu kia nguyên bản buồn ngủ mông lung, cực kỳ lười biếng tiếng nói, nhất thời nhổ cao quãng tám, ngươi nói thiên tuyền niết bàn thủy. Ở nơi nào đâu, nhanh, nhanh để lão phu cảm thụ một chút. Ách, ngài làm sao kích động thành dạng này? Thần thân bĩu môi, chẳng lẽ thứ này thật có thể dung thịt hợp linh, trợ giúp duy nhất tàn hồn tu giả tái tạo thân thể hay sao? Không tệ, đồ long thần tôn không chút do dự nói, thiên tuyền niết bàn thủy, lấy từ tinh hà thiên tuyền, xác thực có niết bàn tái tạo chi vĩ công. Nếu như bổn tọa có thể được đến một vạc a không, dù là chỉ có một tiểu vò thiên tuyền niết bàn thủy, lại lấy một bộ mới tang không lâu, thần hồn mặc dù diệt lại thân thể kiện toàn thi thể vì khuôn mẫu, thi triển ngọn nguồn hồn đoạt thân thể chi pháp xác suất thành công liền có thể cao đến 70%. Chương 1668, không tại khu phục vụ. Nghe đồ long thần tôn kích động khó đè nén ngôn ngữ, thần thân vội hỏi, nói cách khác, có phù hợp thi thể hợp với thiên tuyền niết bàn thủy, liền có thể để ngài thân thể tái tạo, đầu thai làm người. Không tệ, đồ long thần tôn trùng điệp gật gật đầu, nhưng sau đó, lão gia hỏa này cái kia nửa hư nửa thực trên nét mặt, lại hiện lên một vệt vẻ tiếc hận, chỉ tiếc, 3 vạn năm trước huyền linh đại lục tràng hạo kiếp kia sau đó, toàn bộ tinh hà thiên tuyền đều đã bị nhổ tận gốc. Dòng sông còn có thể bị nhổ tận gốc, thần thân nghe được một mặt mộng bức, đồ long thần tôn lại là một bộ truy ký ức ngày xưa thần sắc, chậm rãi gật gật đầu, không tệ. Một cái to lớn năng lượng hắc động, tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong, dành thời gian toàn bộ tinh hà thiên tuyền. Chỉ bất quá khi đó huyền linh đại lục phía trên sinh linh, đều không người có thể nhìn ra tinh hà thiên tuyền ảo diệu. Đầu kia ngang qua đại lục đông tây dài bờ sông, dù trôi không biết bao nhiêu năm tháng, thủy chung bị người xem như là phổ thông giang hà a. Cho đến thiên vọng tai ương bạo phát về sau, huyền linh đại lục phía trên vô số cường giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ tiếc gắn liền với thời gian đã chậm. Ách, một đầu bảo hà xuyên qua đại lục, lại một mực bị xem như phổ thông giang hà. Thật đúng là đầy đủ châm chọc, thần thân trong lòng thì thào ở giữa, suy nghĩ không khỏi bay tới lúc trước hắn cùng giao quang tinh tông kịch chiến lúc sân bãi đầu kia sớm đã khô cạn lòng sông. Lòng sông dưới đáy, khỏa khỏa cây rong lớn mạnh như thụ, rõ ràng không có có lượng nước, bọn họ lại đều không hư không khô. Chẳng lẽ cái kia khô cạn lòng sông thì từng là tinh hà thiên tuyển chỗ? Đang lúc này, đồ long thần tôn kích động thanh âm đàm thoại đánh gãy hắn suy nghĩ, nếu như trên đời này còn có thiên tuyển niết bàn thủy lời nói, tất vì hiếm thấy chi chân. Cho dù là thiên giai thượng phẩm huyền đan huyền phù đều mơ tưởng đổi lấy nho nhỏ một bầu. Ách, đúng như này hiếm quý, thần thân chừng lớn suy nghĩ châu hỏi, nói nhảm, phải biết nhớ ngày đó thiên vọng tai ương buông xuống ngày, những cái kia cường đại kẻ xâm lược ai tính toán? Nói cho ngươi những thứ này ngươi cũng sẽ không hiểu. Ta chỉ hỏi ngươi, tinh hà thiên tuyền ở nơi nào? Mau dẫn lão phu đi cảm thụ một chút, theo ta thấy, 89 phần 10 là giả mạo a. Bất quá lão phu vừa hy vọng nó có thể là thật, ai nha, tốt xoắn suýt. Đồ long thần tôn nói một chuỗi dài lời nói, liền khí nhi đều không hồi một miệng. Được, ta mang ngài đi xem một chút, chờ một chút, ta làm sao mang. Linh hồn ngươi thể một khi thoát ly bàn long huyết ngọc, cái này người tuyệt đối hội giống con chó đói để mắt tới bánh bao nhân thịt đồng dạng phốc cắn qua tới. Thần thân lại khó xử, tiền bối người thần hồn chi lực, đối những cái kia huyền tông lão tổ cảnh tồn tại mà nói, thế nhưng là đại bổ chi vật a. A, cái này đơn giản, chỉ cần ngươi đem một sợi thần hồn lưu tại bàn long huyết ngọc nội bộ, không muốn bố trí phòng vệ, sau đó lại lấy chủ thần hồn chi lực dò xét thiên tuyền niết bàn thủy. Bản tôn thông qua lấy cái kia một sợi tàn hồn bên trong tin tức, liền có thể phân biệt thiên hương niết bàn nước thật giả. Chủ ý này không tệ, thần thân theo lời mà đi. Không bao lâu, thần thân cũng leo lên gian hàng, ánh mắt vốn là quét mắt một vòng cái kia 18 tên huyền tông lão tổ, tiếp theo một mặt không quan trọng thân cận long cốt thạch tủy vò, thần hồn du đãng mà ra. Ông, một lát sau, hắn thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên đồ long thần tôn gào thét giống, hống hống hống hống. Là thật, cái này thiên tuyền niết bàn thủy là thật. Có hắn câu nói này, thần thân thầm buông lỏng một hơi, tâm đạo, yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ vì ngài đập đến vật này. Ách ha, là hà. Đồ long thần tôn nói chuyện càng trở nên nói lắp lên, đoán chừng là có chút xấu hổ. Người hết sức thử một lần đi, nếu như thực sự không có hy vọng, cũng không nên cưỡng cầu. Thật, người có phần này tâm, lão phu liền đã rất hài lòng. Uy, ngài chiếu lấp lánh đồng tử, còn có đều nhanh chảy nước miếng khóe miệng, đã bán ngươi. Đồ long thần tôn hư ảnh vô ý thức lau một cái miệng, tiếp theo sững sờ, mẹ, bản tôn hiện tại là linh hồn thể, từ đâu tới nước bọt. Khụ, ngươi tiểu tử thúi này. Đồ long thần tôn lật cái đại bạch nhãn, nói, nếu là thật thiên tuyền niết bàn thủy, chắc hẳn đấu giá lên cực kỳ khó khăn. Tóm lại, ngươi hết sức nỗ lực là được. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ta nói qua muốn giúp ngài tái tạo thân thể, thì nhất định sẽ làm đến. Thiên ý để cho ta ở chỗ này đụng phải thiên tuyền niết bàn thủy, lại há có không lấy lý lẽ. Sau gần nửa canh giờ, khách mời kiểm hàng khâu cuối cùng là kết thúc. Như vậy, đấu giá bắt đầu. Thần khiếu vân vừa dứt lời, sớm đã các loại đỏ mắt chí tôn các tân khách liền bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Ta ra 31 triệu cân thượng phẩm linh thạch, 32 triệu, 3.250 vạn. Ta ra 33 triệu, ngắn ngủi 10 hơi về sau, cái này một vò thiên tuyền niết bàn thủy giá cả, đã bị xào phá 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch đại quan. Chí tôn các bên trong các tân khách tranh giành mặt đỏ tới mang tai, có thể những cái kia tan tiệc thượng khách, cũng chỉ có xem náo nhiệt phần. Đối bọn hắn mà nói, cho dù chỉ là 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch giá quy định, đều là như vậy cao không thể chạm. Bất quá, thông qua thần thân cái kia một sợi thần hồn bắt được giá cả đồ long thần tôn, lại phát biểu ra không đồng ý với ý kiến A. 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cái này giá khởi đầu không khỏi quá thấp điểm đi. Lão nhân này hư ảnh một mặt vô tội nháy mắt, chẳng lẽ thứ này trên đấu giá hội là luận bán. Nghe đến nơi này, thần thân sạm mặt lại, ách một 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tiền bối ngươi là muốn hù chết ai vậy? Hừ, thiên tuyền niết bàn thủy trừ giúp tàn hồn tái tạo thân thể kỳ hiệu bên ngoài, càng là luyện chế thần phẩm huyền đan, vẽ ấn thần phẩm huyền phù tuyệt hảo tá tài. Chỉ cần nho nhỏ một bình, liền có thể để luyện chế thần phẩm huyền vật xác suất thành công bạo tăng 2 thành trở lên. Mà lại, là đúng tất cả loại hình huyền đan, huyền phù đều hữu hiệu. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy nó không đáng cái giá này sao? Thần phẩm, thần thân đầy mặt trinh nhiên, ai tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Đồ long thần tôn bất đắc dĩ lắc đầu, cô a, lại tới, thần thân nhíu mày lại, không thể nhịn được nữa phía dưới, thần niệm nhất động, siêu. Sau một khắc, hắn đem giấu giếm tại bàn long huyết ngọc bên trong một màn kia thần hồn chi lực rút đi, trở về tại thần hồn thức hải. Tiểu tử ngươi làm gì? Thần thân xoang mũi chấn động, hừ, dù sao vãn bối cái này cũng không hiểu cái kia cũng không hiểu, sẽ không quấy rầy ngài lão nhân ra nghỉ ngơi, bái bai ngài lặc. A, ngươi là muốn gấp chết lão phu a, nhanh để ta xem một chút kết quả, nhanh. Thần thân nắm lỗ mũi truyền âm, tút bĩu môi, thật xin lỗi. Ngài gọi dãy số tạm thời không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Đồ long thần tôn khóe miệng mãnh liệt quất, cái này, đây là cái gì quỷ a. Chặt đứt cùng đối phương thần niệm con đường về sau, thần thân vừa lòng thỏa ý cười cười. Tiếp theo hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú về phía thiên tuyền niết bàn thủy, lại nghe lấy bên tai liên tiếp cao đấu giá âm thanh, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, hô liều mạng một trận thời điểm đến. Chương 1669, kỳ vật, 84 triệu cân thượng phẩm linh thạch. 86 triệu, lão tử ra 100 triệu, đấu giá bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá trăm hơi thở, thiên tuyền niết bàn thủy đã bị xào đến 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch giá cao. Hơn nữa nhìn cái này tình thế, giá cả còn sẽ kéo dài tăng vọt. Có lẽ là chịu đến đồ long thần tôn ảnh hưởng, thần thân hiện tại cũng cảm thấy cái này chỉnh một chút một vò thiên tuyền niết bàn thủy mới đấu giá đến 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, căn bản cũng không tính là gì. Sau đó quả quyết báo giá, 200 triệu, cái này vò thiên tuyền niết bàn thủy bổn tọa thu bình tĩnh. Xoạt, lời vừa nói ra, lại lần nữa đổi mới toàn trường khách mời sợ hãi thán phục trình độ. 108 chí tôn các bên trong là người nào? Một lần tăng giá 100 triệu, dựa vào quá dọa người, liền xem như công hiệu kỳ lạ địa giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, cũng cực ít có thể bán phá hơn 100 triệu a. Thiên tuyền niết bàn thủy tuy tốt, có thể cuối cùng cũng chỉ là tài liệu loại tá vật thôi, thế mà thật có oan đại đầu nguyện ý ra 200 triệu cân thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Có lẽ là nào đó vị đại năng muốn cầm nó luyện chế thiên giai huyền đan, huyền phù cũng không nhất định. Không tệ, một vò lượng, như vận dụng thỏa đáng, đủ để luyện chế 3 năm mai thiên giai huyền đan. Chỉ cần bên trong có một cái luyện thành, bằng vào thiên giai đan, phù giá trị, sợ là mấy chục tỷ cân thượng phẩm linh thạch đều khó mà đổi lấy. Nếu như để đồ long thần tôn nghe thấy những thứ này khách mời nghị luận, bình tĩnh sẽ trực tiếp cái mũi đại mắng bọn hắn cái rắm cũng đều không hiểu. Thiên tuyền niết bàn thủy chính là thần phẩm huyền vật tốt nhất tá tài. Nếu quả thật có người hiểu được khống chế thiên tuyền niết bàn thủy chi lực, luyện chế thiên giai huyền đan, huyền phù những vật này, chỉ cần mấy cái liền đầy đủ, làm sao đến mức một vò mới có thể luyện chế 3 năm cái thảm như vậy. Thần thân tăng thêm 100 triệu báo giá, để chí tôn các chư vị ngắn ngủi lặng im một chút. Nhưng sau đó, lại một đường thanh âm già nua truyền ra, ha ha, xem ra là đụng tới thật biết hàng. Như vậy lão phu ra 210 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cái thanh âm này rất quen thuộc, ta biết, hắn là dược thần lôi nắm giữ người, Lộc Đan lão tổ. Khá lắm, liền người lão quái kia đều tham dự vào đấu giá bên trong, cái này cảnh phim càng ngày càng tốt nhìn. Lộc Đan lão tổ thấy vừa mắt, tất vì thiên địa kỳ chân. Nếu như thế, bổn tọa cũng không thể xem thường từ bỏ đây. Đang lúc này, lại một đường cảm giác tang thương 10 phần thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, 215 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Hắn lời nói nên vừa dứt, một gian khác chí tôn các bên trong lại lần nữa truyền âm mà ra, ồ. Có ý tứ, bất quá các ngươi đều biết, lão phu từ trước đến nay hẹp hòi, vẫn là bảo thủ điểm tốt, 250 triệu. Duy nhất một lần tăng giá đến 250 triệu, vẫn còn tự xưng hẹp hòi, con hàng này tuyệt đối là đang trang bức. Bất quá quen thuộc thanh âm hắn người, cũng không dám có chút ý kiến, bởi vì đây cũng là một vị huyền tông lão tổ. Hắc hắc hắc, tề lão quái đều xuất thủ sao? Vậy lão phu cũng không tiện làm nhìn lấy, thì ném 260 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cùng các ngươi chơi đùa tốt. Cô, làm sao một chút thêm ra nhiều như vậy lão tổ cấp tồn tại? Thật không hổ là tự do thành buổi đấu giá, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cao cao tại thượng huyền tông lão tổ, bây giờ lại tụ hơn mười mấy tên. Không phải sao, tiếp đó, chỉ sợ sẽ là những lão tổ này cấp đại hào khách cạnh tranh với nhau. Hắn ngũ, lục tinh huyền tông. Sợ là rất khó tích lũy đến qua ức cân thượng phẩm linh thạch. Tàn tiệc thượng khách khách nghị luận ầm ĩ, đều là đầy giấy kinh ngạc. Lúc này, tại 108 hào chí tôn các bên trong thần thân cũng bị kinh ngạc, gạch chéo người cái vòng vòng. Những lão gia hỏa này không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng, đấu giá giá thì soạt soạt soạt đi lên nhảy a. Mắt thấy giá vị đã bị lên ào ào đến 345 triệu, thần thân chợt cắn răng một cái, ta ra 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch. 108 hào chí tôn các bên trong là người nào? Lần thứ nhất cố tình nâng giá 100 triệu, lần thứ hai lại tăng vọt gần 60 triệu số lượng. Hô 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cái này không sai biệt lắm là thiên tuyền niết bàn thủy cực hạn giá vị a. Còn muốn tiếp tục hay không tăng giá đâu? Trong lúc nhất thời, bao quát Lộc Đan tử ở bên trong mười mấy tên lão tổ, đều không khỏi lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, liền những thứ này dựng ở tu giới kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại, cũng không biết thiên tuyền niết bàn thủy tránh thức đáng ngưỡng mộ chỗ. Lại hoặc là bọn họ trong ấn tượng thiên tuyền niết bàn thủy, cùng lúc này đấu giá cái kia một vò bảo bối, bản thân thì còn có cực lớn khác nhau, hết lần này tới lần khác lại không tự biết. 108 chí tôn các bên trong, thần thân giấu tại tay áo song quyền, nắm chặt gấp, giống nhau hắn lúc này khẩn trương tâm cảnh, hô 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đây đã là ta trước mắt còn lại tất cả linh thạch, có thể nhất định muốn cầm xuống a. 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Tự mình chủ trì áp trục đồ bán đấu giá thần khiếu vân chậm rãi giơ lên trong tay đàn mộc chùy nhỏ, 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Chờ một chút, bổn tọa ra 500 triệu, thanh âm này, là Lộc Đan lão tổ. Hừ, bổn tọa lần này đến, vốn là vì món kia địa giai thượng phẩm dược đỉnh. Ai có thể nghĩ, đấu giá ban tổ chức áp trục phẩm cùng đổi bố cáo mới dán tiếp ra 2-3 canh giờ, thì toàn bộ rút về. Cái kia chiếc dược đỉnh là bị cái này 18 cái thiên cấp tông môn nội bộ tiêu hóa hết sao? hoặc là lấy cao hơn giá cả bán cho hắn người mua. Hừ, không quan trọng, đã địa giai thượng phẩm đỉnh lô đã không tại, bổn tỏa cũng không thể tay không mà về. Làm một vò thiên tuyền niết bàn thủy trở về, cũng coi như tạm được đi. Nghe được Lộc Đan lão tổ báo giá, thần thân nói mày kiếm nhân lại, mặt trời ngươi cái hắc động, địa giai huyền đan sư thân phận, lại thêm hắn là thần dược tông cao tầng, 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói chỉ sợ còn thật tính không được cái gì a. Lộc Đan tử lời vừa nói ra, hắn lão tổ lập tức lắc đầu từ bỏ, ai, không muốn không muốn. Ta cũng từ bỏ, hắc, coi như ăn no căng đến, cũng không nên cùng Lộc Đan lão tổ so tài lực a. Ha ha ha, chư vị đa tạ, đa tạ. Lộc Đan lão tổ triệt hồi hắn chỗ chí tôn các crystal màn sáng, mỉm cười hướng tứ phương ôm một cái quyền, lấy đó khách khí. Có điều hắn cũng biết, hắn chư vị lão tổ luận tài lực có lẽ kém xa hắn, nhưng nếu như thật có một kiện tuyệt thế kỳ chân, những lão gia hỏa kia cũng không có khả năng cứ như vậy xem thường từ bỏ. Chỉ có thể nói, thiên tuyền niết bàn thủy đối bọn hắn sức hấp dẫn còn chưa đủ lớn. Tại mọi người muốn đến, Lộc Đan lão tổ ra giá 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đối thiên tuyền niết bàn thủy mà nói đã có chút hư cao, lại xào đi xuống lời nói, coi như mua đến tay cũng không có ý gì. Huống hồ, không đến bị bất đắc dĩ tình huống, không có người nào nguyện ý đắc tội một tên địa giai huyền đan sư. Riêng là, cái này địa giai huyền đan sư, vẫn là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người coi là, Lộc Đan lão tổ đối thiên tuyền niết bàn thủy đã là tình thế bắt buộc thời khắc, một đạo cực không hài hòa thanh âm đàm thoại truyền vang ra, chờ một chút. Chương 1670, Hỏa Phượng chi huyết. Thần Khiếu Vân Tiêm lông mày trao lên, vị quý khách kia là dự định tiếp tục tăng giá. Tăng giá, không không không, thần thân mỉm cười, ha ha, 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch ta là khẳng định không bỏ ra nổi. Nghe vậy, Lộc Đan lão tổ bạch mi vặn một cái, vừa định mắng đối phương cố tình gây sự, lại nghe thần thân đã lên tiếng lần nữa, bất quá ta nguyện dùng một kiện thiên địa kỳ vật đến đỡ giá đổi thành. Không biết tự do thành buổi đấu giá đồng ý không cho phép lấy vật đổi vật. Thần Khiếu Vân nhẹ khẽ gật đầu một cái, cho phép. Nhưng là, người đến vật chi phẩm, nhất định phải để người bán hài lòng mới được. Đồng thời, chúng ta đem căn cứ người mua trước đây một vòng linh thạch đấu giá, thôi toán ra một hợp lý giá vị, lấy trưng thu 3% thành giao ngạch thủ tục phí. Được, một chữ này thổ lộ mà ra đồng thời, thần thân chỗ chí tôn các crystal màn sáng cũng chậm chậm giảm đi. Mọi người liền gặp một vị đỉnh lấy đầu đầy hồng phát trung niên tráng hán nhanh nhẹn mà rơi, trong tay đồng dạng bưng lấy một cái vỏ rượu hình dáng vật kiện. Bất quá, cùng thịnh trang thiên tuyền niết bàn thủy long cốt thạch tủy vỏ so sánh, thần thân cái này lại tầm thường bất quá đất gốm vỏ rượu, quả thực quá không nổi mắt. Ách loại kia đất bỏ đi gốm vỏ bên trong, có thể đựng vật gì tốt? Chính là, nếu thật như hắn nói, là thiên địa kỳ vật lời nói, chỉ ít cũng nên dùng mặc ngọc vỏ hoặc là long cốt thạch tủy vỏ đem chứa đựng mới đúng. Không phải sao, phàm là giữa thiên địa chân phẩm kỳ vật, đều đã thành linh. Chỉ có mặc ngọc, hoặc là long cốt thạch tủy mới có thể rất tốt phong tồn linh, để tránh sói mòn. Có thể cái này tầm thường thổ đàn hắc, coi như hắn thật có thiên địa kỳ chân, đặt ở đất thó vỏ bên trong 10 ngày nửa tháng về sau, linh uẩn chỉ sợ cũng sớm đã tán nhạt không còn a. Lúc này, tròn trên đài, thần thân đối chúng người nghi vấn mắt điếc tai ngơ, một mặt thong dong vỗ vỗ đất gốm vỏ bụng, nói ta bảo bối đã lấy ra, người bán ở đâu. Còn mời lên đài nhìn qua, số một chí tôn các bên trong, Lộc Đan lão tổ hai mắt híp lại, tâm đạo, hừ, đầu năm nay, cái gì một đám ô hợp cũng dám tự xưng là thần thú sao? Lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái kia đất gốm trong bình có thể trang cái gì không dậy nổi đồ, vật. Cạch, cạch, cạch, cạch, đang lúc này, tan tiệc bên trong đột nhiên thoát ra một người, từng bước một hướng đi sân khấu. To lớn áo choàng màu đen đem hắn dáng người, hình dạng tất cả đều che lấp sạch sẽ, liền giới tính đều khó mà nắm lấy. Hắn tựa hồ rất thảnh thơi, từng bước một không vội không chậm đi tới bất quá, vô luận là 18 cái thiên cấp tông môn người cầm lái, vẫn là dưới đài tán khách, cũng không dám thúc giục. Bởi vì, tại cái kia áo choàng màu đen mặt ngoài du tẩu màu đen lưu hỏa, đem người này thực lực biểu dương không bỏ sót cửu tinh huyền tông. Trên đài, Phương Đoạn Sầu lão mục đích ngưng lại, lặng yên truyền âm, ánh mắt đều sáng lên một điểm, cái này cổ quái gia hỏa thật không đơn giản. Hiên Viên Chiến qua bĩu môi, còn cần ngươi nói. Gia hỏa này tự thân tu vi đã là cửu tinh huyền tông, áo choàng bốn phía du tẩu màu đen lưu hỏa, chắc hẳn cũng là một loại biến dị hỏa nguyên tố. Nếu quả thật triển khai sinh tử chiến, sợ là tính cả vì cửu tinh huyền tông Lộc Đan lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Tư Mã Hữu Xuyên cũng trầm giọng truyền âm, a, hắn nếu như không có bực này tu vi, sợ là cũng không có can đảm đem cái này một vò thiên tuyền niết bàn thủy cầm tới đấu giá a. Mà lại, người này tính cảnh giác độ cao, đúng là hiếm thấy. hắn thậm chí ngay cả Chí Tôn Các đều không muốn bước vào, chỉ muốn lăn lộn tại bình thường tan tiệc phía trên. Muốn đến, là sợ chúng ta tại Chí Tôn Các bên trong động tay chân gì a? Thần Khiếu Vân cũng không nhịn được lặng yên truyền âm, tóm lại, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thân ở 18 tên huyền tông lão tổ trong đội ngũ Quế Vân Trạm lại không có mở miệng nói chuyện, hắn thậm chí đều không sao cả để ý cái kia một bộ hắc bào quấn thân thần bí tồn tại, mà chính là đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở thần thân trên thân, trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, Thổ Long, ngươi lối ăn mặc này lừa qua người khác, lại mơ tưởng lừa qua bản tông. Mua đi, ngươi trên đấu giá hội mua hàng bảo vật càng nhiều, ra tự do chi thành về sau, lão tử giết ngươi thu hoạch lại càng lớn, ha ha ha ha ha. Không bao lâu, cái kia đạo chậm rãi hắc ảnh cuối cùng đạp phía trên gian hàng. Hắn không nói một lời tiếp nhận cái bình, rút ra nhét miệng. Ông, chỉ một thoáng, một cổ trích nhiệt năng lượng linh uẩn suối tràn về bốn phương tám hướng. Đây là huyền thú tinh huyết khí tức. A, khí huyết bên trong rồi rào hỏa linh cảm nhận, lại không thua gì cửu tinh hỏa hệ thú tông chi huyết. Có thể tỉ mỉ hồn cảm giác nó khí tức, nhưng lại rõ ràng là hạ phẩm huyền tông cảnh tồn tại. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thần phẩm thú huyết? Sẽ không sai, chỉ có thần phẩm huyết mạch mới có thể xuất hiện bực này ngạc nhiên cảnh tượng. Không ít có phần có nhãn lực lão tổ liên tiếp sợ hãi than, thì liền Lộc Đan lão tổ cũng vì đó khẽ giật mình, nguyên lai là từ cỗ ngưng hợp chi lực thần phẩm huyết mạch, trách không được hắn sẽ dùng làm thô đất gốm vỏ thịnh trang, mà không cần lo lắng linh uẩn trắng trắng trôi qua. Lúc này, người áo đen kia chậm rãi gật gật đầu, đây là hỏa phượng nhất tộc tinh huyết a. Hỏa phượng chi huyết, tuy nói tại thần phẩm huyết mạch trung phẩm cấp không thuộc đỉnh phong hàng ngũ, nhưng cũng thật là thần phẩm huyết mạch không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cái này vào hỏa phượng chi huyết vừa mới đạt tới thần phẩm huyết mạch nhập môn tầng thứ, liền tiểu thành cũng không tấn cấp. Bởi vậy, người cái này một vò lớn nhất chỉ có thể nhiều đến giá 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, muốn chỉ bằng vào vật này liền đổi lấy bổn tọa thiên tuyền niết bàn thủy, sợ là không thể nào. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tê. Một vò hỏa phượng chi huyết, hơn nữa còn chỉ là thần phẩm huyết mạch nhập môn tầng thứ tồn tại, đều có thể đến giá 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ta thiên A, nếu có thể làm ra tiểu thành, quán thông, đại thành, thậm chí là viên mãn tầng thứ thần phẩm huyết mạch lời nói, chẳng phải là nho nhỏ một vò, cũng đủ để bao xuống cả tòa trong phòng đấu giá tất cả đồ bán. Ha ha, muốn là viên mãn cảnh thần phẩm huyết mạch lời nói, thật là có khả năng. Cũng không biết cái này Hồng Phát Tráng Hán từ chỗ nào làm đến như vậy một vò bảo bối. Đúng vậy A, hỏa phượng nhất tộc cần phải chỉ tồn tại cùng trong cổ tịch mới đúng chứ. 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, hỏa phượng tộc trưởng địa sớm bị nổ thành hư vô. Mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, thần thân lại trong lòng mừng thầm, ha ha ha ha, nguyên lai cái này một vò hỏa phượng chi huyết như thế đáng tiền hoa. Nhớ ngày đó, tại bà Sa Vương thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Hàn Y chỉ thế nhưng là tặng cho ta chỉnh một chút nhất đại vạc đâu. Như đều chia tách vì vò, tối thiểu có thể giả bộ phía dưới 5-60 vò nhiều. Trên thực tế, sớm tại chạy đến tự do thành buổi đấu giá trước đó, thần thân liền đã chia đựng 20 vò hỏa phượng chi huyết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó, thần thân hai mắt nhỏ minh, tâm đạo, hắc bào nhân này nhãn lực coi là thật độc ác vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra cái này vò hỏa phượng huyết mạch hư thực. Tuy nói Hàn Y chỉ hỏa phượng huyết mạch cực kỳ tinh thuần, nhưng thụ tu vi có hạn, nàng tặng cho ta một vạc hỏa phượng máu, miễn cưỡng đạt tới nhập môn tầng thứ mà thôi. Bởi vậy, lúc trước ta giúp Miêu Linh tay gãy núi lại, kích hoạt huyết cáp dược linh thể chất thời điểm, mới không có lựa chọn dùng cái này một vạc hỏa phượng chi huyết, mà chính là dùng cái kia một chu tước chi huyết. Căn cứ hệ thống chi linh phản hồi tin tức đến xem, dù là ta đem chỉnh vạc nhập môn tầng thứ hỏa phong huyết mạch dùng xong, cũng không đuổi kịp nửa viên mãn cảnh chu tước chi huyết công hiệu. Chương 1671, Ma môn quỷ đạo. Ngay tại thần thân trầm ngâm thời khắc, Lộc Đan lão tổ cái kia hơi có vẻ trêu tức thanh âm đàm thoại, gần hư không truyền đến, hừ, coi như cái này một vò hỏa phượng huyết năng đến giá 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, thêm nữa người phía trước ra giá 400 triệu, cũng chỉ là cùng bổn tọa bất phân thắng bại a. Hắn vừa dứt lời, dưới đài lập tức có khách mời ồn ào, buổi đấu giá cũng không có sau ra giá cùng trước ra giá giữ lẫn nhau bình đạo lý. Hồng Phát tiền bối, nếu như ngươi không bỏ ra nổi càng đáng tiền đồ, vật, cũng đừng lãng phí nữa mọi người thời gian. Đúng vậy a, cùng Lộc Đan lão tổ so tài lực, cũng không phải cái biết rõ lựa chọn. Thần thân nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, ai nói ta chỉ có cái này một vò. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, siêu, siêu, siêu, siêu, bạch quang chợt hiện về sau, lại có 5 cái đất gốm vỏ lộ ra tại trước mắt mọi người, bị thần thân một sợi huyền khí bao vây, chợt cao chợt thấp nổi lơ lửng. Cái này có đủ hay không? Tổng cộng 5 vò. Lần này, tất cả mọi người làm yên lặng, Lộc Đan lão tổ mí mắt cũng cuồng loạn hai lần, gia hỏa này vì một chút thiên tuyền niết bàn thủy, còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Tổng giá trị 900 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cái này đã vượt xa khỏi thiên tuyền niết bàn thủy cực hạn. Ngay tại Lộc Đan tử do dự còn muốn hay không theo vào tăng giá cả thời điểm, Hồng Phát tráng hán cái kia hứng hờ thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, trên thực tế, một vò hỏa phượng chi huyết giá trị 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch quan điểm, ta bản thân không dám gật bừa. Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng, hỏa phượng nhất tộc, sớm tại 3 vạn năm trước thì diệt tuyệt. Thử hỏi, trừ các người hôm nay trông thấy hỏa phượng chi huyết bên ngoài, còn có mấy người gặp qua như thế thần phẩm huyết mạch. Tục ngữ nói tốt, vật hiếm thì quý, ta cái này năm vò hỏa phượng chi huyết, không nói có 102. Tối thiểu cũng được xưng tụng là hiếm thấy chi chân a. Nếu như cầm tới đấu giá, tin tưởng bán đi 200 triệu, thậm chí 300 triệu cân thượng phẩm linh thạch một vò, cũng không phải là không được. Nói đến đây, thần thân một mặt cười khẽ nhìn về phía mấy bước có hơn người áo đen, nói, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, Lộc Đan lão tổ sắc mặt tối sầm lại, cái CMM chứ, gia hỏa này là muốn ỷ vào hy hữu độ lên ảo ảo đến giá sao? A, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một vò thần phẩm huyết mạch tại thần thú sớm đã tuyệt tích huyền linh đại lục phía trên đến cái 2-3 ức, cũng không đủ. Muốn đến nơi này, Lộc Đan lão tổ chủ ý đã định, từ bỏ đấu giá. Lấy hắn tính cách, đương nhiên sẽ không ngốc đến vì sung mặt mũi, không quan tâm cuồng nện mười mấy 2 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, mua hàng một kiện hắn thấy bản thân giá trị tuyệt không cao hơn 800 triệu đồ bán. A, lúc này, người áo đen đột nhiên cười rộ lên, hắn tiếng cười cực kỳ cổ quái, mỗi một cái âm tiết phát ra về sau đều giống như kéo lấy rất dài cái đuôi. Chờ hắn mở miệng nói chuyện lúc, lại như là chen hạt đậu, ba chữ hai chữ nhi ra bên ngoài bắn nhảy lên còn dừng lại, người rất biết làm ăn. Bất quá đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Nghe thấy lời này, không chỉ là thần thân, tại chỗ tất cả mọi người làm sững sờ, không có ý nghĩa. Lời này là có ý gì? Không chờ bọn hắn nghĩ lại, đứng sững ở trên sân khấu thần bí nhân bốn phía, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô, xì, lạp lạp. Không có người nhìn đến người áo đen kia là khi nào động thủ, mọi người chỉ nghe thấy một trận cuồng phong rung động. Ngay sau đó, bao khỏa toàn thân áo choàng màu đen ầm vang sụp đổ, tứ phân ngũ liệt nát lụa bắn ra khắp nơi. Ngay sau đó, chủ bán chàng trần nhà chỗ, thình lình sáng lên một đạo kỳ dị tối tăm vòng sáng, hướng thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi lưu chuyển. Mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện, ẩn thân tại hắc bào phía dưới, cũng không phải là một cái người, mà chính là một đoàn hình người đen nhánh chướng khí. Tại nó mặt phía trên, khảm một đôi phát ra huyết sắc hồng quang ánh mắt, mỗi một cái đều có trẻ sơ sinh quyền đầu giống như đại lúc này đã từ từ híp thành một đầu khe hẹp, a. Cái kia quỷ dị ám hắc khí đoàn một bên cười quái dị, một bên chậm rãi vươn tay, vơ vét hướng mấy bước có hơn, nâng tại thần khiếu vân nơi lòng bàn tay hũ kia thiên tuyền niết bàn thủy. Ngươi làm cái gì vậy? Mẫu thân ngươi, thần khiếu vân vừa muốn thu cánh tay về, thế nào lại, thân thể lại dường như không bị khống chế, căn bản là làm không được. Sao, làm sao không động đậy? Bổn tọa cũng không động đậy, dường như bị một cỗ quỷ dị mà có năng lượng cường đại, trói buộc chặt hết thảy hành động. Hiên viên chiến qua cũng lớn vì kinh ngạc, cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Phương đoạn sầu đem đôi mắt già nua trừng tròn trịa, bổn tọa hộ thể huyền khí rõ ràng còn tại tự động du trôi, nhưng vì cái gì ta lại không cách nào khống chế bọn họ, cũng không cách nào khống chế chính mình tứ chi thân thể hành động. Khanh khách a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạnh như cửu tinh huyền tông cảnh Lộc Đan lão tổ, cũng không thể thoát khỏi cỗ này bất chợt tới, vô hình vô ảnh trói buộc quái lực. Thần thân cũng không ngoại lệ, hắn bị giam cầm ở tại chỗ không nhúc nhích, trước đây nắm nâng cái kia năm vò hỏa phượng chi huyết nhu hòa huyền lực, lúc này cũng tan vỡ vô hình. Sau một khắc, hình người hắc khí cánh tay khẽ múa, không biết từ chỗ nào làm ra một cái vòng tay kiểu dáng đổ vật, trực tiếp thả vào giữa không trung, cùng cái kia đạo chậm rãi tự quay màu đen vòng sáng tướng chồng lên. Bạch, ngay sau đó, bạch quang chợt hiện, trang bị hỏa phượng chi huyết năm cái đất gốm cái bình, chỉ một thoáng bị hút hướng giữa không trung cái kia màu đen vòng sáng cùng vòng tay chỗ, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái kia vòng tay có chữ vật công năng, chẳng lẽ là không gian huyền trạc? Thần thân trong lòng rung mạnh, trừ tại bà Sa Vương thành lúc, giết hết qua vị kia từng là huyền quân cảnh hỏa long bên ngoài, ta còn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói có ai cũng cầm giữ có không gian huyền trạc. Cái này đoàn tối như mực quỷ sương mù, đến cùng là ai? Còn có cỗ này cực mạnh, không rõ lai lịch trói buộc chi lực, lại là từ đâu mà đến? Lúc này, đoàn kia hắc ảnh trơ mắt nhìn lấy tất cả khách mời đều hết sức giãy giụa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi trói buộc tràng cảnh, nó vừa lòng thỏa ý cười nói a, ha ha ha, khác uổng phí sức lực, ngu xuẩn đám gia hỏa. không có người có thể thoát khỏi bản quân ma môn quỷ đạo chi lực. Gia hỏa này nói tới nói lui, vẫn như cũ là mấy chữ ra bên ngoài bắn. Tựa hồ loại ngôn ngữ này với hắn mà nói, cực kỳ không lưu loát, các người đám này huyền linh đại lục phía trên, vô tri man loại. Thiên tuyền niết bàn thủy cho dù chỉ là một ít rượu bình rượu lược, đều xa không chỉ 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Bản quân xuất ra một vò tới làm mồi, tại danh xưng huyền linh đại lục tối cao đoan buổi đấu giá phía trên lại chỉ có thể bán chỉ là mấy trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Hừ, một đám nhãn lực thô thiển con kiến hôi. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Bản quân, hắn đúng là một tên huyền quân cường giả. Nói cái gì ma môn quỷ đạo chi lực, còn xem thường chúng ta đều là vô chi man loại, chẳng lẽ ra hỏa này là theo dị giới vị diện đến cường giả. Không, không có khả năng. Lộc Đan lão tổ đầy rẫy ngạc nhiên lầm bầm, nghe đồn, 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, huyền linh đại lục thời không trùng động sớm đã oanh sập. Nơi này tu giả ra không được, ngoại giới sinh linh, cũng tuyệt không có khả năng trà trộn vào đến. Chương 1672, ta đây cứ yên tâm. Đêm tĩnh như nước, tự do thành buổi đấu giá chủ bên ngoài hội trường, trận pháp bình chướng huyền năng tại trong màn đêm khởi xướng nhạt yếu ánh sáng xanh, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái to lớn vô cùng đom đóm nằm dạp trên mặt đất. Bình tĩnh bên ngoài, khiến người ta rất khó tưởng tượng giờ này khắc này, tại chủ trong hội trường bộ, chính phát sinh cùng một chỗ trộm cướp trọng án. Trong hội trường tất cả mọi người, bao quát thân cư trí tôn các bên trong cường giả, đều không ngoại lệ bị đạo hình người kia khói đen năng lượng quỷ dị cầm cố lại. Mà bọn họ đến bây giờ cũng nghĩ không thông, cái kia tự xưng bản quân gia hỏa, là như thế nào làm đến đây hết thảy. Lúc này, đoàn kia hình người màu đen chướng khí lên tiếng lần nữa, ngữ nói nén giận, bản quân trước đây, trộm 999 cái vị diện cái nào một lần không kiếm được đầy bồn đầy bát. Huyền linh đại lục làm đại thiên vạn giới khu vực trung tâm nhất, lại là cái gọi là lớn nhất long trọng buổi đấu giá, có thể kết quả là, tận bán chút bất nhập lưu rác rưởi, thật sự là quá làm cho bản quân thất vọng. Coi như đem các người không gian huyền giới bên trong đồ, vật đều nuốt hết, chỉ sợ còn chưa đủ bản quân mở ra một lần ma môn quỷ đạo chi lực chỗ tiêu hao linh thạch. Hắc ảnh nói tới nói lui, vẫn như cũ đứt quãng, ngữ pháp bên trên nghe lấy cũng thật là có chút kỳ quái. Bất quá bị ăn cướp chúng các tu giả lại không công phu quan tâm những thứ này cẩn thận cuối đồ, vật. Có thể, đáng giận, người đường đường huyền quân cấp cường giả, thế mà lại làm bực này cướp gà trộm chó sự tình, không cảm thấy thẹn đến hoảng sao. Lộc Đan lão tổ một mặt oán giận quát mắng, khói chướng hắc ảnh lại kinh thường cười một tiếng, ha ha, muốn không phải thời không trùng động sớm đã sụp đổ, thêm nữa thiên vọng tai ương sau đó, đã từng huyền linh giới biến thành một chỗ bãi đất hoang vắng lời nói, các ngươi cho là mình bầy kiến cỏ này, còn có thể thảnh thơi sống đến bây giờ. Cũng chỉ có bản quân, nhớ tới cái này dù sao cũng là đã từng vạn giới hạch tâm, mới mang tầm bảo tâm tư, thi triển bí pháp đến đây. Chỉ tiếc hừ, ngẫm lại liền đến khí, khói chướng hắc ảnh nói xong. Trong nháy mắt phiêu hốt đến Lộc Đan lão tổ trước mặt, chậm rãi duỗi ra nắm chặt nắm tay phải, người nói nhảm quá nhiều, rất chán ghét, đáng chết. Cái, Lộc Đan tử quá sợ hãi, hắn hiện tại động một cái cũng không thể động, hoàn toàn cũng là cái bia thịt. Coi như hắn hộ thể huyền khí còn tại, lại có thể gánh vác đối phương cái này cửu tinh huyền tông cường giả mấy lần sát phạt. Không, đừng có giết ta không nói thêm lời nào là được. Mắt nhìn lấy liền nguy hiểm đến tính mạng, trong ngày thường không ai bì nổi Lộc Đan lão tổ. Lúc này cũng không thể không ăn nói khép nép thỏa hiệp. Ha ha, muộn, tiếng nói kết thúc đồng thời, khói chướng hắc ảnh quyền đầu thẳng đánh tới hướng đối phương mặt. À không a a a, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, màu đen khói chướng chi quyền, không trở ngại chút nào xuyên thấu Lộc Đan lão tổ hỏa hệ huyền khí. Có thể sau cùng, lại tại oanh chúng đối phương mũi trong nháy mắt, quát tản mát. Đợi Lộc Đan tử lấy lại tinh thần, đôi mắt già nua trừng tặc lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, ách a a a, ngươi hỗn đản này, đùa nghịch ta. Ha ha ha ha, đùa nghịch ngươi, lại như thế nào? Hừ, nếu như huyền linh đại lục không gian trùng động vẫn còn tồn tại, bản quân bản thể đích thân đến, còn không cần làm ra loại này tốn thời gian phí sức phô trương. Trực tiếp đem toàn bộ đại lục sinh linh hết thảy giết hết, lại thỏa thích cướp bóc là được. Nói xong, hắc ảnh mãnh liệt giương một tay lên, treo giữa không trung màu đen vòng sáng nhanh chóng lưu chuyển, cùng không gian trùng điệp huyền vòng tay phía trên thì đột nhiên tách ra một đạo tia sáng. Chiếu rọi tại Lộc Đan lão tổ ngón giữa tay phải phía trên. Chỗ đó, là hắn đeo không gian huyền giới vị trí. Xuy xuy xuy xuy, một lát sau, Lộc Đan lão tổ tay phải không tự kiềm chế giơ lên, năm ngón tay đại trương. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một cỗ hấp xả chi lực, trực tiếp đem hắn huyền giới rút ra ngón tay, hút vào không gian huyền trạc bên trong. Một tên cửu tinh huyền tông, cứ như vậy sáng loáng bị cướp đi huyền giới, hết lần này tới lần khác chính hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chỉ một thoáng, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác bất lực, bò đầy trong lòng, có thể, đáng giận a. Hắn tu giả thấy thế, cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Liền cửu tinh huyền tông cảnh lộc đan lão tổ, đều chỉ có đảm nhiệm bài bố phần. Đến phiên bọn họ thời điểm, chẳng phải là một dạng rất bi kịch. Coi như đối phương chỉ là một đoàn khói chướng chi vật, không có lực sát thương, không cách nào uy hiếp được tính mạng bọn họ. Nhưng là, chạy đến tham dự tự do thành buổi đấu giá khách mời, cơ hồ đều muốn toàn thân gia sản mang ở trên người. Nghĩ bọn hắn góp nhặt không biết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tư nguyên, nhất chiều bị người đánh cắp. Loại tư vị này, chỉ sợ cũng không thể so với một mệnh ô hô cảm giác mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, đừng có gấp, ma môn quỷ đạo chi lực có thể tiếp tục hai canh giờ. Mỗi người các ngươi đều có phần. Khói chướng hắc ảnh lời nói, như là một cái dao nhọn, thật sâu đâm vào tất cả khách mời nội tâm. Hồ nguyên lai ngươi chỉ là huyền quân hình chiếu tới năng lượng nào đó thể a. Đột ngột, một đạo cùng lúc này tràng cảnh cực kỳ không phối hợp thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, xem ra, ngươi cái gọi là ma môn quỷ đạo chi lực, chỉ có thể thông qua không gian huyền trạc thu lấy vật tư, lại không cách nào đối bất luận cái gì sinh linh ra tay, nguy hiểm cho tính mạng bọn họ, đúng không? Hắc hắc, ta đây cứ yên tâm, người nói chuyện, là tan tiệc bên trong một tên đầy mặt lão giả râu bạc trắng. Có thể nghe hắn thanh âm đàm thoại, lại cực kỳ tuổi trẻ. Ngay tại khó chướng hắc ảnh thầm cảm giác kinh ngạc thời khắc, lão giả kia trong lòng mặc niệm, huyền tôn bản nguyên long mạch huyết lực phá cho ta. Cong, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ huyết sắc hơi sương mù bốn đẩy ra tới. Cái kia lão giả râu bạc trắng một mặt thong dong chật chật cổ, tâm đạo, hô cuối cùng là thoát khốn. Chỉ tiếc phụ thân phong tồn tại trong cơ thể ta huyền tôn long mạch chi lực, cũng hao tổn không ít. Ngươi là làm sao làm được? Ngắn ngủi lặng im về sau, lộc đan lão tổ cái thứ nhất mở miệng vội hỏi. Cái này sao có chút phức tạp, ta coi như nói ngươi cũng học không được. Lão giả râu bạc trắng ra vẻ vô cùng hiên ngang đầu. Trong cơ thể hắn phong lại huyền tôn long hồn một chuyện, vốn là bí mật động trời, đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Lúc này, khó chướng hắc ảnh tinh hồng u quang hai mắt, bỗng nhiên nhíu lại, ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới, nhân tài điêu linh huyền linh đại lục, lại còn có hàm ẩn. Hừ, a, coi như trốn đi một cái cá lọt lưới cũng không quan trọng. Uy uy uy, vốn là ta dự định chạy đi, có thể ngươi khẩu khí để cho ta rất khó chịu a. Cái kia lão giả râu bạc trắng nói xong, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, nhất đao nhất kiếm hai thanh huyền binh phân biệt nắm tại hai tay, tiếp theo vọt mạnh hướng khó chướng hắc ảnh chỗ, đao mang kinh thiên phá. Tuyệt tình thứ, tay trái đao mũi nhọn che trời, tay phải kiếm nhọn che lấp mặt trời. Người này vận dụng, rõ ràng là bát đại huyền năng thuộc tính bên trong lực sát thương bài danh thấp mộc hệ huyền năng. Nhưng bây giờ, đao kiếm huyền kỹ vừa đến, lại giống như nuốt mẫn côn lôn chi thế, sát ý giạt rào. A a a, tốt, xử lý tên khốn kiếp này. Đúng. Đem hắn nghiền xương thành tro mới có thể để lộ mối hận trong lòng. Các tân khách nhất thời trừng lớn mắt, một mặt trông đợi. Chương 1673, có thể làm khó dễ được ta. Giết, tốc độ ánh sáng về sau, vừa mãnh như hổ đao kiếm huyền năng, nhằm thẳng vào đầu chém. Phốc, phốc, phốc, phốc, sau một khắc, đao quang kiếm ảnh trực tiếp đem khói chướng hắc ảnh bổ tứ tán mà bay. Ngay sau đó, huyền kỹ thế công không ngưng, hung hăng đụng vào cái kia cái cự đại long cốt thạch phát triển trên đài. Ầm ầm ầm ầm ầm, giây lát, đao kiếm huyền năng ảm diệt, khói chướng hắc ảnh trước đây đặt chân chỗ, đã bị đánh chặt thành trăm ngàn điều, độ dày không đồng nhất, sâu không thấy đáy khe rãnh. Tên kia chết, ha ha ha ha ha, tốt lắm, cuối cùng có thể động hả? Sao, làm sao vẫn là không động đậy? Chúng khách mời dần dần triển lộ nét mặt tươi cười, bỗng nhiên cứng lại. A a a a, ngu xuẩn ra hỏa, quen thuộc thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai thời khắc, lúc trước tứ tán mà bay màu đen khói chướng chậm chậm tướng ngưng. Cũng không lâu lắm, một cái hoàn toàn mới hình người hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà môn quỷ đạo chi lực ra chỉ phía dưới, bản quân xác thực giết không bất luận cái gì sinh linh. Nhưng là các ngươi công kích thủ đoạn, cũng đừng hòng làm tổn thương ta tí tẹo teo. Đại thiên vạn giới, không có ta ma môn trộm quân đi không địa phương huyền quân phía dưới, không có có thể lưu lại bản quân tồn tại. Chỉ bằng các ngươi chỉ là huyền tông con kiến hôi, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha ha, sao? Tại sao có thể như vậy? Vị kia đem hết toàn lực sát phạt khó chướng hắc ảnh râu bạc trắng trưởng giả quả thực rất là kinh dị. Cuồng sau khi cười xong, mà môn trộm quân tinh hồng hai mắt chằm chằm chuẩn lão giả râu dài kia, trêu tức cười một tiếng, ha ha, lực lượng ngươi còn kém xa lắm. Bằng vào trong cơ thể ngươi long tôn chi lực còn có thể thi triển mấy lần công kích. Khác uổng phí sức lực, nơi này huyền trận chi lực khốn không được bản quân, nhưng vây khốn người cái này nho nhỏ Tam Tinh Huyền Tông lại dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bố trí xuống trận pháp, người không có triệt hồi trận lực, ngươi vô luận như thế nào cũng ra không được. Các loại long tôn chi lực hao hết, ngươi xuống chàng cũng chỉ có thể giống như bọn hắn, ha ha ha ha ha. Dâu bạc trắng trưởng giả mày rậm nhíu chặt, giống như là đang tự hỏi đối sách. Qua non nửa thưởng, hắn bĩu môi, sau đó giống là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ai, không có cách, cứu không các ngươi. Ồ, ngươi còn muốn cứu người, ha ha ha, nghĩ quá nhiều, ngươi là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Khói trướng hắc ảnh cười càng thêm khinh cuồng, tiếp tục không coi ai ra gì cướp bóc không gian huyền giới. Ta xác thực bất lực cứu người, bất quá muốn bảo toàn tự thân, lại dễ như trở bàn tay. Vứt xuống như thế câu nói về sau, dâu bạc trắng trưởng giả cước đạp thất tinh, giống như là uống say thì, một bên đung đung đưa đưa, một bên hướng chủ bán chàng huyền trận bình chướng đánh tới. Rủ xuống thân thể dạo bước, long ảnh đi theo. Đây là tiêu giao đạo môn chấn tông tuyệt học, tiêu giao du long bộ. Lộc đan lão tổ vô ý thức lên tiếng kinh hô, nghe nói tu tập tiêu giao du long bộ cần cực chắc tuyệt huyền tu thiên phú. Bởi vậy, phóng nhãn toàn bộ tiêu giao đạo môn, đều không có bao nhiêu người có thể luyện thành phương pháp này. Tiêu giao đạo môn, đây không phải là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất bên trong siêu cấp thế lực sao? Không tệ, chỉ là hắn thật thiên tư chắc tuyệt sao? Đều râu bạc trắng cùng ngực, lại vẫn chỉ là một tên tam tinh huyền tông. Ha ha, không quan trọng, chỉ cần hắn có thể bằng vào tiêu giao du long bộ xông ra nơi đây, tìm đến cường giả từ bên ngoài công phá trận này, chúng ta không gian huyền giới nói không chừng có thể bảo trụ. Nghe vậy, 18 nhà thiên cấp tông môn phân đà chủ làm thịt một trong Quế Vân Trạc, lại trùng điệp thở dài một hơi, ai, không kịp. Coi như tiêu giao du long bộ có thể xông ra đệ nhất trọng ngăn trở trận, cũng sẽ phát động tầng thứ hai truyền tống trận hiệu quả. Đó là một loại so 10.000 dặm độn địa phù còn cường đại hơn truyền tống chi lực, có thể trong nháy mắt đem kẻ xâm lấn truyền tống đến 100.000 dặm có hơn nơi nào đó. Mênh mông thập vạn dặm lộ trình, coi như cái kia lão giả râu bạc trắng có lòng cứu giúp, tại hắn bay trở về tự do chi thành trước kia, ma môn trộm quân chỉ sợ sớm đã hoàn thành cướp bóc, bỏ trốn mất dạng. Ông, nào đó thời khắc này, lão giả râu bạc trắng chỉ nửa bước, đã bước ra ngăn trở trận bên ngoài. Có thể sau một khắc, siêu, nương theo lấy lóe lên liền biến mất ánh sáng màu lam, cả người hắn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quả nhiên như Quỷ Vân lão tổ nói, cái này thoải mái, trước một khắc còn tràn đầy chờ mong các tân khách, lúc này giống như xương đánh cả tím, mất hết cả hứng. Lúc này, tại phía xa bên ngoài 10 vạn dặm nào đó mảnh huyền thú núi rừng bên trong. Siêu, dâu bạc trắng người truyền tống đến tận đây về sau, một mặt mộng bức, làm sao truyền đến địa phương quỷ quái này đến. Ngăn trở trong trận, còn trộn lẫn truyền tống trận lực sao? Hắn vừa nói, rộng lớn tay áo nhẹ nhàng xẹt qua mặt mũi. Sau một khắc, dâu bạc trắng chóc ra, thương phát chuyển ô, trên mặt nếp nhăn cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giãn ra. Ước chừng ba hơi sau đó, cái kia dâu bạc trắng lão đầu, lại biến thành một tên tuổi mới 20 khiêm khiêm công tử. Chợt, hắn không tiếc nuối lắc đầu, ai, thật sự là một lần thất bại du lịch a. Đạo tôn lão nhân gia ông ta thật vất vả cho ta thả một lần giả. Kết quả ta lại làm trái ước định, vận dụng long tôn bản nguyên chi lực. Bây giờ lão nhân gia ông ta đã cảm giác được cỗ năng lượng này, lệnh cưỡng chế ta lập tức trở về tông môn. Tiểu tử này khí thẳng dậm chân, a a a a. Ta trần thần mới ra ngoài ba ngày mà thôi a, bây giờ cứ như vậy hai tay áo trống trơn trở về, phải bị các sư huynh đệ chuyện cười một trận không thể. Lúc này, tự do chi thành chủ bán chàng, a a a a, cam chịu số phận đi, ngu xuẩn mà yếu tiểu gia hỏa. Ma môn trộm quân không kiêng nể gì cả cười nhạo, động tác trên tay lại nửa khắc cũng không ngừng nghỉ. Thì đến bây giờ, đã có hơn phân nửa khách mời không gian huyền giới rơi vào ma môn trộm quân chi tay. Bên trong, tự nhiên cũng bao quát thần thân, tuy nói hắn đeo tại đầu ngón tay phía trên không gian huyền giới chỉ là cái dùng để đánh yểm trợ hư không ra hỏa, ném cũng không có gì hảo tâm đau. Nhưng là, cái kia năm vào hỏa phượng chi huyết, cùng mắt thấy liền muốn đoạt tới tay thiên tuyền niết bàn thủy, cũng đều bị không gian huyền trạc hút đi. Này làm sao có thể chịu? A, năm vò phượng hoàng máu coi như bỏ qua, có thể cái kia một vò thiên tuyền niết bàn thủy, việc quan hệ đồ long thần tôn có thể thân thể tái tạo to lớn mà tính, há lại cho rơi mất. Trước đây, ma môn trộm quân lời nói, để thần thân càng phát ra ý thức được thiên tuyền niết bàn thủy quý giá. Hắn thậm chí hoài nghi, huyền linh đại lục phía trên hiện có tu giả, cũng không phải là không biết hàng, mà là bởi vì bọn hắn trước kia kiến thức đến thiên tuyền niết bàn thủy, đều là một loại nào đó tàn thứ phẩm. Tựa như là đổi nước mao đài. Mà bây giờ, một cái tự xưng ma môn trộm quân huyền quân đại năng, đem một vò thuần chủng thiên tuyền niết bàn thủy mang đến cái thế giới này, muốn coi là mồi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, thần thân có thể không dám hứa chắc chính mình còn có thể làm ra thuần chủng thiên tuyền niết bàn thủy, trợ đồ long thần tôn thân thể tái tạo. Bởi vì thi pháp song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Tu La mục đích cũng vô pháp khám phá cấm cố chi lực sơ hở. Làm cái gì, mắt thấy ma môn trộm quân đã quét ngang cửu thành khách mời không gian huyền giới, lập tức liền có thể công thành lui thân, thần thân như ngồi bàn trông. Chương 1674, đoạt. Chương 1674, đoạt. Hồ ta quá nôn nóng, nhất định phải tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Tên kia Tiêu Dao đạo môn tu giả là như thế nào tránh thoát trói buộc? Hắn tu vi còn không cao hơn ta đâu, đã hắn có biện pháp thoát khốn, chỉ ít cho thấy ma môn đạo quân giam cầm chi pháp cũng không phải là không có sơ hở nào. Muốn đến nơi này, thần thân quyết tâm liều mạng, thông thiên chi nhãn mở. Ông, sau một khắc, hắn nguyên bản đen nhánh song đồng nhất thời long bàn phượng lượn quanh, toàn trí toàn năng thông thiên chi nhãn, giúp ta thoát khỏi cỗ này quái lực trói buộc đi. Cấm thiên bắt được tiên trận, hợp với ma môn quỷ đạo chi lực, giây lát, một đạo già nua mà phiêu miểu thanh âm đàm thoại vang vọng thần hồn thức hải, ha ha ha, ma giới trí cao truyền thừa hai đại tuyệt chiêu tập hợp vào một thân, người làm phép này thật không đơn giản đây này. Nghe được thông thiên chi nhãn tán thưởng, thần thân bỗng nhiên vui vẻ, nhưng có phá giải chi pháp. Đó là tự nhiên, thanh âm già nua không nhanh không chậm nói, cấm thiên bắt được tiên trận tuy mạnh, có thể thi pháp giả chân thân chưa gần, chỉ thôi động bí pháp, lấy hồn linh cách xa vô số vị diện khống chế, uy thế vạn không còn một. Chỉ cần người mang Phật tâm, cũng hoặc long đảm người, phá loại trình độ này cấm thiên bắt được tiên trận dễ như trở bàn tay. Phật tâm, long đảm, đây đều là cái quỷ gì? Thần thân căn bản nghe không hiểu, cái này cũng không biết, cái gọi là Phật tâm, cái kia thanh âm già nua thao thao bất tuyệt hơn nửa ngày, vẫn chưa nói ra cái như thế về sau. Mắt thấy trăm hơi thở đem qua, thần thân không thể không lấy thần niệm đánh gãy, không nhọc ngài giải thích, thời gian cấp bách. Ngươi chỉ cần dò xét ta tự thân điều kiện, lại lấy đơn giản nhất ngay thẳng lời nói, nói cho như thế nào làm mới có thể thoát khỏi trói buộc là được. Tốt a, khắc chế cấm thiên bắt được tiên trận lực giả có hai, một là Phật tâm, mẫu thân ngươi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi lại thật là có một tia Phật linh, tuy nhiên cực nhỏ, nhưng cũng đầy đủ. Ta có Phật linh, thần thân làm sững sờ. Không tệ, ngươi tâm hồn chỗ sâu, âm dương ngư nhãn, có một cái nhạt yếu vạn hình xài sạch. Cái kia, chính là Phật linh chân ý thể hiện. Thần hồn thức hải bên trong bắt được đối phương nói tới vạn hình ảnh giống, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nó. Ta nhớ được trước đây một trận chiến bên trong, ta bằng vào tâm hồn âm dương ngư chi lực, hấp thụ rất nhiều vạn hình ký tự. Không nghĩ tới thứ này chứ có thể mở rộng ta thần hồn số lượng dự trữ bên ngoài, lại vẫn có Phật linh chân ý. Không chờ hắn nghĩ lại, cái kia già nua thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, hai, cần một chút long tộc huyết mạch chi lực. A, trong cơ thể ngươi có hai thành xích long huyết lực, phá vỡ một phần vạn uy thế cấm thiên bắt được tiên trận, cũng là đầy đủ. Ngươi bây giờ duy nhất khiếm khuyết, là thần hồn cường độ. Nhất định phải có huyền tôn cảnh thần hồn chi lực, phối hợp Phật tâm long đảm, trận lực trói buộc có thể tự khuyên. Theo một chữ cuối cùng âm kết thúc, trăm hơi thở đã hết, thần thân song đồng khôi phục lại bình thường màu sắc. Đinh, thông thiên chi nhãn thị lực tan hết, ký chủ trước mắt còn thừa sử dụng số lần 90. Lúc này, thần thân không rảnh phản ứng hệ thống chi linh khuyên bảo, mà chính là tập trung tinh thần gọt rũa, như thế nào trong nháy mắt, đem thần hồn cường độ tăng lên chí huyền tôn cảnh. Không biết sao hắn trái lo phải nghĩ một hồi lâu, trừ thu hồi phân thân, hồn về bản thể bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai pháp môn. A, phân thân số một muốn tại Thanh Vân Tông chủ cầm đại cục, bố trí huyền trận, càng phải lấy thiên giai huyền thực tạo hoàng. Hắn tồn tại, trực tiếp quan hệ đến Thanh Vân Tông tồn vong, tuyệt không thể ở thời điểm này đem thu hồi. Đến mức phân thân số 2 hắn ngay tại truyền kỳ phó bản bên trong điên cuồng tăng cấp. Lạnh lùng theo phân thân số 2 giết quái đến bây giờ, đều đã tấn cấp làm đỉnh cấp khô lâu đại ma vương. Nếu như tiếp tục nữa, đuổi tại gấp trăm lần kinh nghiệm quyển công hiệu biến mất trước, ta tuyệt đối có thể đột phá vì thất tinh huyền tông, nhưng bây giờ. Ngay tại thần thân tình thế khó xử thời khắc, to như vậy chủ bán trong tràng, cũng chỉ còn lại có hơn trăm tên tu giả không gian huyền giới còn bọc tại chính mình đầu ngón tay phía trên. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng thụ ma môn đạo quân khống chế, cánh tay giơ lên cao cao, mấy trăm miếng giới chỉ không ngừng rung động. Không thể do dự nữa. Phân thân số 2, tán, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Ký chủ phân thân số 2 sắp xua tan về sau, hồn năng triệu hồi bản thể, lạnh lùng quay về chiến sủng không gian. Phân thân số 2 tại truyền kỳ phó bản đánh tới tất cả trang bị giới hạn bao khỏa cùng trong kho hàng, đem tự động lưu trữ túc chủ không gian ba lô. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng vâng vâng, nhanh a. thần thân lòng như lửa đốt, bởi vì còn thừa hơn 100 tên khách mời không gian huyền giới đã bị hút lên trên trời. Bạch, sau một khắc, truyền kỳ thế giới bên trong phân thân số 2 đột nhiên vô hình. Trước mặt hắn đầu kia chỉ còn lại sau cùng một chút khí huyết, hai đầu huyết ma một búa nện cái hư không, hai mắt mờ mịt nhìn trái phải nhìn nửa ngày, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, ác ma phù hộ, cuối cùng để cho ta nhặt về một cái mạng. Đinh, phân thân số 2 hồn lực đã trở về bản thể, ký chủ trước mắt hồn lực cường độ, nhất tinh huyền tôn đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở vừa vang lên, thần thân chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Trước một khắc còn nặng như vạn tấn trói buộc chi lực, lúc này quét sạch sành xanh. Như vậy, cứ như vậy, huyền linh đại lục lũ sâu kiến, đem sau cùng một cái không gian huyền giới nuốt vào huyền vòng tay về sau, ma môn đạo quân chậm rãi nổi lên. Nó một bên phi thăng hướng giữa không trung cái kia đạo vòng tròn hắc vụ, một bên ghét bỏ nói, cầu thí huyền linh đại lục, vạn giới hạch tâm. Bản quân, sẽ không bao giờ lại đặt chân bực này đất nghèo nửa bước. Cô, bị cướp đi không gian huyền giới đông đảo tu giả đều là nổi trận lôi đình. Loại cảm giác này tựa như là đi ở nửa đường phía trên bị cướp đường, sau đó cái kia cướp đi chính mình toàn thân gia sản bọn trộm cướp, còn một mặt ghét bỏ chửi một câu thật mẹ hắn cùng. Giữa không trung cũng nhanh phải bay vào ám hắc vòng sáng ma môn đạo quân trêu tức khoát khoát tay, vĩnh biệt, các ngươi những thứ này rác rưởi. Siêu, đang lúc này, một vệt chớp tím quanh quẩn bóng người, thình lình vọt hướng giữa không trung. Tốc độ quá nhanh, thì liền cửu tinh huyền tông cảnh lộc đan lão tổ đều khó mà bắt hành thích, chỉ có thể nhìn thấy lôi ảnh dưới chân, chậm chậm lan tràn đoá đoá lôi hoa. Đây là lưu ly thiên vũ, cửu tinh lôi ảnh bộ, lại thêm huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến toàn bộ khai hỏa hiệu quả. Ma môn đạo quân bỗng nhiên giật mình, hắn phát hiện, cái kia đạo lôi quang chói mắt bóng người, là thẳng đến không gian huyền trạc mà đi. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân vơ vét hướng không gian huyền trạc tay, lại bị một cỗ kỳ lực bỗng nhiên bắn ra. Nhìn thật kỹ, nguyên lai là vầng sáng màu đen đem huyền vòng tay bao phủ bảo vệ. Thần thân mày kiếm nhăn lại, ma môn đạo quân đã kịp phản ứng, nhất định phải mau chóng cầm xuống cái tay kia vòng tay. Nhất dương chỉ, siêu kết xùy, nháy mắt thời khắc. Quyền uy có thể nhất dương chỉ nổ bắn ra mà ra, để cái kia phóng thích vòng bảo hộ chi lực ám hắc vầng sáng đột nhiên chấn động, vòng phòng hộ ầm vang vỡ nát. Ngay tại lúc này, thoáng hiện, bạch, mới bị đẩy lui mấy chục thước thần thân, trong chớp mắt ép tới gần. Tiếp theo lấy bưng tai không kịp trộm chuông chi thế, đuổi tại ám hắc vòng sáng lại lần nữa kích phát phòng ngự năng lượng trước, một tay lấy không gian huyền trạc đoạt tại trong lòng bàn tay. Chương 1675, rắn đánh bảy tấc. Thần thân phải tay chăm chú nắm lấy không gian huyền trạc, sau lưng lưu ly thiên vũ chậm rãi kích động, để hắn dáng người lơ lửng giữa không trung. Hắn một bên nhìn xuống phía trước cách đó không xa, khoảng cách vầng sáng màu đen chỉ có một thân chi cách khói chướng hắc ảnh, một bên chậm rãi giơ tay phải lên, tại đối phương trước mắt lắc lắc, để tiện cười một tiếng, ha ha, người tới chậm. Ma môn đạo quân tinh hai con mắt màu đỏ hào quang chợt hiện, trên dưới quanh người nhảy lên từng trận hắc cương, tựa hồ cực kỳ tức giận, nhanh chóng đem không gian huyền trạc còn tại bản quân. Nếu không chết, trả lại ngươi, ha ha, ngươi là nói cười sao? Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ít cầm ngươi huyền quân tên tuổi hù dọa ngươi. Chính như ngươi lúc trước nói, huyền linh đại lục thời không trùng động sớm đã sụp đổ, ngươi chân thân coi như lại châu, cũng vô pháp buông xuống nơi này. Nếu không, ngươi cần gì phải như thế đại phí khổ tâm bố cục, không tiếc lấy thiên tuyền niết bàn thủy làm mồi nhử, xảo thủ mà không phải hào đoạt đâu. Nói xong, thần thân tay phải năm ngón tay dần dần tăng lớn lực đạo. Cái này huyền vòng tay thực tình là chế tác tinh mỹ, cứ như vậy bị ta bóp nát, không khỏi đáng tiếc. Nhóc con ngươi dám, ma môn đạo quân một tiếng gầm thét, đinh tai nhức óc. Nếu như hắn không phải một đoàn hắc vụ, mà mọc ra mồm miệng lưỡi môi lời nói, hiện tại đoán chừng đều nhanh cắn nát răng. Hắc hắc, đừng kích động, ta bình thường là sẽ không như thế phung phí của trời. Thần thân một mặt khẽ cười nói, cái này huyền vòng tay thế nhưng là cái thứ tốt ha. Theo ta được biết, cho dù là dưới cùng phẩm không gian huyền trạc, dung lượng đều so cửu tinh huyền giới rộng lớn gấp trăm lần. Mà lại, không gian huyền trạc có không gian điệp ra chi lực, có thể đem từ chứa không gian huyền giới hết thảy hút vào bên trong. Chỉ bất quá bình thường nhất tinh không gian huyền vòng tay, hấp thụ dung nạp 100 viên huyền giới đã là cực hạn. Nhị tinh huyền vòng tay, thì có thể chứa được 300 mai không gian huyền giới. Tam tinh 800 mai, tứ tinh 2000 mai, ngũ tinh cũng bất quá 5000 mai. Thần thân hứng hờ lại nhảy lấy. Nhưng hắn nói ra nội dung, lại làm cho ma môn đạo quân trong lòng ám trầm, huyền linh đại lục sớm đã hoang phế hơn mấy vạn năm, cổ tu tin tức chế pháp chi truyền thừa, sớm đã rơi mất thất thất. Nhưng vì sao gia hỏa này sẽ như thế biết rõ không gian huyền trạc chi mở ám? Ma môn đạo quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt hắn cái này đầu đầy hồng phát trung niên hán tử, trước đây liền đã đoạt tới tay qua một cái không gian huyền trạc. Chỉ bất quá hắn tự thân hoài có không gian ba lô, huyền vòng tay tác dụng thực tình không lớn, thì đem gác xó. Nhưng là, liên quan tới không gian huyền trạc tường tận tin tức, hệ thống chi linh sớm đã nói rõ ràng. Lúc này, thần thân hai mắt ngưng tụ, rốt cục giảng đến trọng điểm, có thể ngươi cái này không gian huyền trạc coi là thật đến, miệng rộng mở ra, liền nuốt vào mênh mông hơn 20000 khách mời không gian huyền giới. Trong bọn họ, còn có không ít người mang không ngừng một cái huyền giới. Tổng cộng ước chừng 30000 mai không gian huyền giới, người huyền vòng tay nói nuốt thì nuốt. Có thể thấy được, cái này nhỏ nhắn rượu vòng tay phẩm cấp cực cao, nói không chừng đã đạt tới huyền vòng tay đỉnh phong cửu tinh tầng thứ. Coi như ngươi là huyền quân đại năng, cũng sẽ không nhàn nhức cả trứng, tiêu phí rất nhiều tư nguyên làm tốt mấy cái cửu tinh huyền vòng tay a. Nói một cách khác, cái này bên trong chứa, không chỉ có lần này cướp bóc rất nhiều huyền giới, còn có vốn liền thuộc về ngươi rất nhiều tài vật, đúng không? Nghe đến nơi này, Ma Môn đạo quân tinh hồng quang mục híp thành một đầu dây nhỏ, sát ý dâng trào, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, ngươi đem trước đó ăn vào đi huyền giới y nguyên phun ra, đương nhiên, đừng quên ta cái kia năm vò hỏa phượng chi huyết. À đúng, còn có hũ kia thiên tuyền niết bàn thủy. Ma Môn đạo quân nghiêm nghị quát to, làm ngươi đầu chó mộng đi thôi. Bản quân, hắn lời còn chưa nói hết, thần thân chống không tay trái thình lình oanh ra nhất quyền. Bành, suy suy suy, sau một khắc, to lớn tử lôi quyền ảnh quan tâm mà qua, khói chướng hắc ảnh bốn bại mà tán, nói ra một nửa lời nói cũng im bặt mà dừng. Thần thân đầy mặt khẽ cười nói, để ngươi miệng lại không sạch sẽ. Rất nhanh, hắc vụ nặng ngưng, mang theo nụ cười quỷ quyệt, hắc hắc hắc, vô dụng, không dùng. Bản quân bằng Ma Môn quỷ đạo chi lực hình chiếu tại cái thế giới này, chính là bất tử chi thân. Chỉ bằng ngươi cái rác rưởi. Bành, thần thân không nói hai lời, lại là nhất quyền. Vù vù, trong nháy mắt về sau, vũ khí lại ngưng, ngươi cái rác. Bành, lại là một đạo lôi ảnh mãnh liệt quyền, đem Ma Môn đạo quân đánh nát bét. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta cũng không có ngươi lúc trước cái gọi là long tôn chi lực. Ta lực lượng, vốn là theo tự thân huyền khí ngưng linh mà thành. Loại trình độ này quyền kình, chỉ cần ca vui lòng, có thể vĩnh viễn không thôi đánh xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, suy suy suy suy, trong lúc nhất thời, đoàn kia hắc ảnh tán tán ngưng ngưng, liền một câu nguyên lành lời nói đều nói không ra miệng. Đường đường huyền quân đại năng, ngang dọc vạn giới cường giả, vô số huyền tông, huyền tôn đều không thể không tại dưới chân hắn phủ phục phát run. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một cái sớm đã xuống dốc vị diện bên trong con kiến hôi như thế giày vò lăng nhục, một cỗ trước đó chưa từng có nổi giận cảm giác tràn ngập toàn thân. Ma Môn đạo quân rất muốn chửi ầm lên, nhưng là thần thân căn bản không cho hắn cơ hội, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền. Lúc này, mắt thấy đây hết thảy các tân khách sau một cái thoải mái chữ đến. Phốc ha ha ha, Hồng Phát tiền bối làm tốt lắm. Đúng đúng đúng, cứ như vậy bạo ngược hắn nha, coi như đánh không chết, cũng buồn nôn hơn chết hắn. Ân ân, một quyền này hầu tử thâu đào rất có vị đạo. Dám hỏi Ma Môn đạo quân, ngươi nhức cả trứng không? Ha ha ha ha ha, không hề nghi ngờ, thần thân giờ phút này sở tác sở vi quả thực thay chúng các tân khách suốt ngụm ác khí. Như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn hơn 100 lần, Ma Môn đạo quân khói chướng thân thể có thể đoàn tụ. Bất quá gia hỏa này lại không học trung thực, trừng mắt lại muốn chửi rủa lên tiếng thời khắc, thần thân mãnh liệt giương một tay lên, làm ra một bộ sắp bóp nát huyền vòng tay trạng thái, nói, lại để cho ta nghe được nửa cái lệnh ta khó chịu chữ, ngươi thì cùng cửu tinh huyền vòng tay bên trong tất cả bảo bối nói vĩnh biệt đi. Ngươi cô, ục ục, Ma Môn đạo quân khí toàn thân phát run, hắn bị bạo ngược 100 hồi a 100 hồi, bị vô số khách mời không kiêng nể gì cả giễu cợt mắng 10 triệu câu a 10 triệu câu, kết quả là, cũng không dám đối thần thân cái này kẻ cầm đầu phát tiết đôi câu vài lời. Loại cảm giác này, để huyền quân đại năng gần như phát điên. Thế nhưng là hắn muốn bảo trụ không gian huyền trạc bên trong chưa nhiều bảo bối, thì không thể không muốn nát răng, cùng nộ khí hướng trong bụng nuốt. Bởi vì cái gọi là, rắn đánh bảy tấc, bắt giặc bắt phương. Hiển nhiên, lúc này nắm tại thần thân lòng bàn tay huyền vòng tay, liền là Ma Môn đạo quân bảy tấc mệnh mạch. Mệnh mạch bị chế, không ai bị nổi huyền quân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, ách a a a a. Đáng giận, đáng hận, bản quân hình chiếu thân thể rõ ràng điều tra qua, có thể tránh đi có khả năng bị gieo xuống Phật linh, hoặc là thân thể chứa long huyết tộc quần. Nhưng vì cái gì cái này tóc đỏ nhân loại, có thể kiêm tu Phật tâm long đảm, xấu ta đại kế. Chương 1676, có ý kiến. Mời giữ lại, uy uy uy, đừng lo lắng, nhanh lên theo ta nói làm. Thần thân nhẹ nhàng một câu, đem hãm sâu hối hận Ma Môn đạo quân kéo về hiện thực. Trước tiên đem ta không gian huyền giới, năm vò hỏa phượng chi huyết, cùng thiên tuyền niết bàn thủy trả lại. Ừm, Không gian huyền giới cùng hỏa phượng vốn liếng quân nhận, thế nhưng là thiên tuyền niết bàn thủy vốn cũng không về ngươi tất cả, tại sao còn cái này nói chuyện? Ma môn đạo quân cưỡng chế tức giận nói, ta nói là ta chính là ta, ngươi có ý kiến? Ngươi, có ý kiến cũng cho ca giữ lại. Thần thân ta mỉ cười một tiếng, nếu như không bỏ ra nổi ta muốn đổ vật, nếu không ngọc đá cùng vỡ. Nói xong, tay phải hắn bắt lực đạo thình lình tăng cường. Phải biết, chín ngôi sao không gian huyền trạc tính chất, cực kỳ cứng cỏi. Dù là ma môn đạo quân không cách nào ngăn cách vạn giới lấy huyền khí hộ chi, chỉ bằng vào huyền vòng tay tự thân độ cứng, đều đủ để tiếp nhận phổ thông trung phẩm huyền tông toàn lực oanh kích. Chỉ tiếc, thần thân cũng không phải là phổ thông trung phẩm huyền tông, mà chính là trung phẩm cực hạn lục tinh huyền tông. Lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi cùng bất bại long thân hiệu quả, hắn dùng lực cầm bóp lực đạo, so với thất tinh, bát tinh cảnh thượng phẩm huyền tông cũng không thua bao nhiêu. Thấy thế, ma môn đạo quân mắt đỏ đột nhiên co rụt lại, cái này vô liêm sỉ là đến thật. Sau đó, đường đường huyền quân cũng không thể không thỏa hiệp, minh bạch, bản quân nên ngươi chính là. Bất quá huyền vòng tay nhất định phải trải qua ta chi thủ, mới có thể đem bên trong đồ vật phóng thích mà ra. Ha ha, đều loại thời điểm này còn dám cùng ca chơi tâm nhãn. Thần thân tà tà cười một tiếng, tay phải năm ngón tay đột nhiên phát lực quát. Két, răng rắc, giòn nước thanh âm nổ vang bên tai thời khắc, thần thân nơi lòng bàn tay lôi năng uy thế, thình lình tăng vọt. Hắn lại cứ thế mà đem cửu tinh huyền vòng tay bóp ra mấy đạo tỉ mỉ vết nứt nhỏ. Không, dừng lại, mau dừng lại. Ma môn đạo quân nhất thời hoảng hốt, bản quân theo ngươi nói chính là, cho dù không trải qua tay ta, có lẽ cũng có biện pháp lấy ra bên trong đồ vật. Sớm như thế nghe lời không là tốt rồi. Thần thân buông lỏng lực đạo, tiếp theo một mặt tiếc hận lắc đầu, chật chật chật, ngươi nhìn, rất đáng tiếc a. Êm đẹp cửu tinh huyền vòng tay, cứng rắn là bởi vì ngươi tự cho là thông minh, nhiều mấy đầu vết nứt, cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng đến nó chữ vật chi năng. Ma môn đạo quân bị tức đầu bốc khói. Ân, con hàng này là thật đang bốc khói, từng trận hắc vụ che giả mang mọc đi lên lui. Nhanh lên bắt đầu đi, ta người này tính tình gấp. Mỗi khi không kiên nhẫn thời điểm, tay ta trái tim thì ngứa. Muốn bóp nát chọn cái gì rừng rừng ngứa, ngươi hiểu. Ma môn đạo quân bị đối phương uy hiếp nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, đành phải lạnh hừ một tiếng, hắc vụ ngưng tụ thành cánh tay bỗng nhiên vung lên. Ông siêu, bạch quang lóe lên ở giữa, đầu tiên thoát ra là cái viên kia không gian huyền giới, bị thần thân bộ vào ngón giữa tay trái. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, năm cái trang bị hỏa phượng chi huyết cái bình nổ bắn ra mà ra. Thần thân tay áo cuốn một cái, lấy thần hồn chi lực kiểm tra thực hư không sai về sau, quả quyết đem thu hồi không gian ba lô. Bất quá theo người ngoài, vật kia cuối cùng là đi vào cái này hồng phát tráng hán không gian huyền giới bên trong. Chợt, thần thân ngón trỏ trái nhất câu, tiếp tục a. Ta thiên tuyền niết bàn thủy đâu? Ma môn đạo quân ở trong lòng chửi mẹ, mẹ con chim, cái gì gọi là ngươi thiên tuyền niết bàn thủy? Còn nói đến như thế đương nhiên, còn sững sờ, hắc ta cái này bạo tính khí thêm tính nôn nóng. Thần thân nói xong, nguyên bản câu lên ngón trỏ trái, dọc theo mà đứng, ta đếm ba tiếng, không đem thiên tuyền niết bàn thủy trả lại, tự gánh lấy hậu quả. Một, đáng giận cùng cực, lão tử một ngày nào đó muốn tới huyền linh đại lục, thân thủ bóp chết ngươi a a a. Ma môn đạo quân dưới đáy lòng kêu gào, trên mặt vì bảo toàn cửu tinh huyền vòng tay bên trong chưa nhiều bảo bối, chỉ có thể thành thành thật thật phục tùng. Siêu, sau một khắc, long cốt thạch tủy đúc thành vò thể lại hiện ra. Thần thân lấy thần hồn chi lực cảm giác, vỏ bên trong chỗ thịnh chi vật, xác thực cùng trước đây cảm giác thiên tuyền niết bàn thủy giống như đúc, liền không chút khách khí bỏ vào trong túi. Tốt, bước kế tiếp, đem người ở chỗ này cướp bóc tất cả mọi người không gian huyền giới, hết thảy trả lại. Cái gì, ngươi không muốn được voi đòi tiên? Thần thân bĩu môi, vậy được rồi, dù sao ta muốn đã được đến tay. Cái này huyền vòng tay giữ lấy cũng vô dụng, hiện tại thì mời mọi người cộng đồng giám thưởng cửu tinh huyền vòng tay ầm vang sụp đổ hoa lệ tràng diện đi. Chờ một chút, cô xem như ngươi lợi hại. Ma môn quỷ đạo giống như là từ trong hàm răng gạt ra như thế mấy chữ, sau đó vung tay lên, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Leng keng lang lang, ngàn vạn mai huyền giới, liên tục không ngừng theo không gian huyền trạc bên trong thổ lộ mà ra. To như vậy chủ trong hội trường tựa như hạ lên huyền giới chi vũ. Ha ha ha ha, ta huyền giới, mất mà được lại. A, bây giờ còn chưa đến cao hứng thời điểm, đừng quên, chúng ta cũng đều không động đậy, chỉ có cái kia hồng phát tráng hán một người có thể tự do hoạt động. Vạn nhất hắn đem chúng ta huyền giới hết thảy chiếm làm của riêng. Không, không thể nào, chúng khách mời không khỏi lo được lo mất, các loại ước chừng 30.000 mai huyền giới thổ lộ không còn về sau, thật thần thân chống đi năm ngón tay trái duỗi ra, một khúc. Hô, hô, sau một khắc, một cỗ nhu hòa huyền khí hấp lực chợt hiện, liền đem ước chừng 30.000 mai huyền giới tất cả đều tập trung vào một chỗ, xếp thành cái nhỏ hình giới chỉ núi. Không tệ, về số lượng là một cái không nhiều không thiếu một cái. Vừa nói, thần thân đại cánh tay vung lên, một cỗ lôi năng bình chướng đem tất cả huyền giới bao phủ ở bên trong. Bây giờ, hắn huyền khí bên trong hàm ẩn Phật tâm long đảm chi lực, thêm nữa huyền tôn cảnh hồn năng khu động, coi như ma môn đạo quân lại lần nữa thi triển thủ đoạn, cũng vô pháp đem những thứ này huyền giới một lần nữa cướp đi. Cái này ngươi hài lòng a? Ma môn đạo quân hung ác nói, còn không mau mau đưa ta huyền vòng tay. Hắc hắc, đừng có gấp a. Bản quân đã đem tất cả vật phẩm đủ số hoàn trả, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ma môn đạo quân nộ khí mạnh mẽ, tiểu tử, bản quân khuyên ngươi khác làm đến quá đáng qua. Huyền linh đại lục thời không trùng động xác thực sụp đổ. Nhưng ngươi thì thật sự cho rằng có đầu rút cổ tại nơi hoang vu này, liền có thể an hưởng cả một đời thái bình sao? Hừ, thật đem bản quân bức gấp, đều có thể bay lượn không trung, tự mình bay tới tìm ngươi tính sổ sách, chỉ bất quá tiêu phí thời gian tương đối dài rằng giặc a. Đối mặt huyền quân đại nam uy hiếp, thần thân chỉ đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, tốt, người muốn tới, ta tùy thời xin đợi. Nhưng là, người nào quy định cường đạo chỉ cần đem cướp chi vật y nguyên còn cho người mất, liền có thể thoát khỏi chịu tội, yên ổn thoát thân. Muốn mang lấy người không gian huyền trạc rời đi cũng không phải là không thể được, tối thiểu trước tiên cần phải cho ta người bị hại này một chút bồi thường. Thần thân tay trái một đám, trước cho ta đến thập vò thiên tuyền niết bàn thủy, lại giao phó thượng phẩm A không, tuyệt trung phẩm linh thạch 10 tỷ cân. Ngươi liền có thể đi. Chương 1677, chơi thoát, 10 vò thiên tuyền niết bàn thủy, tuyệt phẩm linh thạch 10 tỷ cân. Ha ha ha, ngươi còn thật dám công phu sư tử ngoạm a. Ma môn đạo quân cười lạnh quát lớn, ta nói qua, có ý kiến mời giữ lại, ngươi thật đúng là không nhớ lâu ha. Vừa dứt lời, thần thân tay phải đột nhiên bóp két, răng rắc. Nháy mắt mấy cái ra công phu, cửu tinh huyền vòng tay phía trên lại thêm ra mấy đạo vết nứt. Dừng lại, hỗn trướng. Dừng lại a a a a, ma môn đạo quân nổi trận lôi đình, ta biết, ta cái này lấy cho ngươi. Ha ha, ngươi nhà thật sự là loài lừa, không phải khiến người ta cầm roi quất mới chịu đi. Thần thân khóe miệng một phát, động tác nhanh một chút, đừng quên, ta người này tính tình gấp, bắt đầu nôn nóng coi như khống chế không nổi ta phải tay. Hừ, ngươi nếu biết cửu tinh huyền vòng tay mở ám, cái kia hẳn là cũng rõ ràng dị giới lấy vật khó xử a. Ma môn đạo quân cưỡng chế nộ khí. Cái kia giống như là chen hạt đậu đồng dạng thanh âm đàm thoại, lại lần nữa truyền đến, theo cái thế giới này hút vào huyền vòng tay đồ vật, bản quân hình chiếu chi thân trong nháy mắt liền có thể phóng thích trả lại. Thế nhưng là vốn là không thuộc về giới này chi vật, lấy ra cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu như bọn ngươi chẳng phải bóp nát huyền vòng tay là được. Sau đó bản quân sớm muộn có một ngày sẽ đến lấy ngươi mạng chó. Ma môn đạo quân trong ngôn ngữ, khí toàn thân phát run. Hắn khách mời lại đều mắt nháng lửa ta thiên. Cái này đều được. Một cái lục tinh huyền tông quả thực là uy hiếp được huyền quân đại năng. Hiện tại, đối phương thật đánh tính toán bồi thường 10 vò thiên tuyền niết bàn thủy, cộng thêm 10 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch sao? Cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chậc chậc chậc, 1 cân tuyệt phẩm linh thạch, đủ để đổi lấy 100 cân thượng phẩm linh thạch. Muốn là 10 tỷ cân, hoác ha ha ha ha, 10 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch, cái này hồng phát tu giả một người mơ tưởng nuốt vào. Đến lúc đó, hắn cho dù là bức bách tại áp lực, cũng chắc chắn phân tại tại chỗ chư vị lão tổ một chút, để cầu yên ổn lập trường. Hắc hắc hắc, thật không nghĩ tới bị người bắt cóc một phen về sau, cuối cùng lại có thể phản kiếm bộn, lần này tự do thành buổi đấu giá thật sự là không uổng công. Thần thân cũng không biết các tân khách suy nghĩ trong lòng. Lại hoặc là, hắn coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ gặp khóe miệng tươi cười, nhàn nhạt gật gật đầu, ha ha, tốt, ta chờ được. Đã duy nhất một lần xuất ra nhiều đồ như vậy rất khó khăn, ngươi không ngại từng chút cầm đến cho ta. Mỗi hơn trăm hơi thở, ta liền muốn thu hoạch một vò thiên tuyền niết bàn thủy, cộng thêm 10 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Ngươi làm không được, ta thì bóp nát huyền vòng tay, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Trăm hơi thở, không có khả năng, ngươi vẫn là trực tiếp bóp nát huyền vòng tay tốt, ma môn đạo quân thờ ơ. Thật sao, như ngươi mong muốn, thần thân làm bộ liền muốn bóp nát huyền vòng tay. Chờ một chút. Tuy nói trăm hơi thở bên trong tuyệt nhiên không cách nào làm đến, nhưng nếu như kéo dài dài hơn một lần thời gian bản quân có lẽ có thể thử nhìn một chút. Thần thân trêu tức cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta. Ma môn đạo quân lạnh lùng hừ một cái, nếu như ngươi thật nghĩ ra được càng nhiều tư nguyên, chờ lâu trăm hơi thở thì thế nào? Các loại không nói gì, bóp nát huyền vòng tay là được. Hắn tiếng nói nghe tới, kiên quyết dứt khoát, bằng bản quân thực lực, hôm nay tổn thất, sớm muộn có một ngày còn có thể kiếm về. Nhưng là ngươi, bỏ lỡ lần này kiếm một món lớn thời cơ, cả một đời cũng đừng hòng làm đến như thế to lớn tư nguyên. Thần thân nghe vậy, mắt tinh nhíu lại, thật sao? Ta lại không tin tà. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên tăng lực, cắt kèn kẹt. Cửu tinh huyền vòng tay phía trên, đột nhiên hiện ra hơn trăm đạo liệt ngân, gần như sụp đổ ở mép. Nhưng lần này, Ma Môn đạo quân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, thờ ơ. Tạch tạch tạch, hai hơi sau đó, cửu tinh huyền vòng tay phía trên vết nứt càng ngày càng dày đặc, mắt thấy liền muốn sụp đổ thành cặn bã. Có thể Ma Môn đạo quân trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, lại thờ ơ. Giống như đối phương bóp nát, cũng không phải là thuộc về hắn cửu tinh huyền vòng tay, chỉ là một kiện không là vấn đề phổ thông vòng ngọc thôi. Ha ha, xem ra ngươi không có nói láo. Thần thân chân mày trao lên, tốt ga, bổn tọa trước hết chờ ngươi 200 hơi thở, nhìn xem hiệu quả lại nói. Tại thần thân muốn đến, không gian huyền chặt một mực nắm trong tay hắn, nhưng đối phương lại chỉ là Ma Môn đạo quân một đạo hồn năng hình chiếu, căn bản bất lực cướp đoạt. Coi như cho hắn 200 hơi thở thời gian cũng không sao. Muốn là sau cùng, tên kia cái giám đều không lấy ra, quả quyết bóp nát huyền vòng tay chính là. 200 hơi thở thời gian, trong chớp mắt, thần thân vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, đã thấy không gian huyền chạc bạch quang lóe lên, ông. Có thể sau một khắc, hắn trông đợi đã lâu thiên tuyền niết bàn thủy vẫn chưa xuất hiện, 1 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch cũng không có chút nào bóng dáng. 200 hơi thở đã qua, đồ đâu? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này, Ma Môn đạo quân ngửa mặt lên trời cười dài, đồ vật. Thiên tuyền niết bàn thủy cũng tốt, tuyệt phẩm linh thạch cũng được, đều là bản quân, ngươi, mơ tưởng nhúng chàm. Nghe vậy, thần thân rót đủ khí lực tay phải đột nhiên bóp, đây chính là ngươi tự tìm. Ông, sao, chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên phát hiện, trước đó có thể tùy ý bóp nứt huyền vòng tay, bây giờ càng trở nên kiên cố vô cùng. Ngay sau đó, Ma Môn đạo quân hai tay đột nhiên bãi xuống, cút ngay cho ta. Cong, phốc phốc. Cái kia gần như vỡ nát huyền vòng tay mặt ngoài, thình lình bộc phát ra một cỗ quái lực, xinh xinh đánh nổ thần thân tay phải, máu phun như suối. Ô oa, tại thần thân kêu thảm lui nhanh đồng thời, tránh thoát trói buộc không gian huyền trạc, tính cả Ma Môn đạo quân đạo hắc ảnh kia, cùng nhau đoạt hư không mà đi. Siêu, siêu, trong nháy mắt sau đó, huyền vòng tay cùng Ma Môn đạo quân cùng nhau dung nhập giữa không trung cái kia đạo năng lượng hắc vòng. Sau đó, một đạo cực kỳ oán độc thanh âm đàm thoại, dung khắp toàn trường. Bây giờ ngươi tay phải đã phế, chiến lực giảm lớn. Bản quân sau khi đi, cấm thiên bắt được tiên trận trận lực không còn sót lại chút gì. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn khôi phục tự do. Sau đó liền đi giết hắn, đem thiên tuyền niết bàn thủy cướp đến tay đi, ha ha ha ha ha. Theo cái kia buông thả tiếng cười dần dần nhạt yếu, cấm thiên bắt được tiên trận trận lực cũng tiêu tán vô hình. Chính như Ma Môn đạo quân nói, tất cả mọi người khôi phục hành động lực. Đột nhiên mất tay phải thần thân cái trán hiện mồ hôi, ngón trỏ trái liên tục điểm mấy cái đại huyệt, phong bế không ngừng chảy máu chi thế về sau, trong lòng thầm ngưng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chơi qua đầu a. Lúc này, ngàn vạn đạo ánh mắt tập trung ở thần thân trên thân. Trong ánh mắt, hơn phân nửa đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít sát ý cùng tham lam. Lão phu không thể không thừa nhận, người trước đây cử động, xác thực khiến người khâm phục. Nhưng rất đáng tiếc, người tại lão phu trong mắt là cái người yếu. Lộc Đan lão tổ trước tiên mở miệng, ngữ khí âm trầm, người yếu, đã định trước không nên cầm giữ hắn chỗ không xứng nắm giữ, nếu không, tất đưa tới họa sát thân. Chương 1678 tử, ca cũng có, lúc này đã gặp đêm khuya, tự do thành hạch tâm thành trong thành, năm cái phân loại bán tràng đấu giá sớm đã kết thúc, duy chỉ có chủ hội trường huyền năng bình chướng, vẫn như cũ linh quang quanh quẩn. Lần này chủ hội trường đấu giá tiến độ thật là chậm. Không phải sao, đặt ở trước kia, chủ hội trường đều là điểm số hội trường kết thúc sớm. Dù sao có thể đi vào chỗ đó đổ bán số lượng cùng chủng loại trái ngược nhau muốn giảm rất nhiều. Đúng vậy a, cũng không biết năm nay lần này là chuyện gì xảy ra. Quản nó chi, 18 cái thiên cấp tông môn người cầm lái không có lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật thủ tại chỗ này. Chủ bán bên ngoài sân bọn thị vệ buồn bực ngán ngẩm tán gẫu. Bọn họ căn bản đoán không được, vào đêm sau 2 canh giờ bên trong, cái kia cách nhau một bức tường chủ bán trong tràng đến cùng phát sinh cái gì. Mặt trời ngươi cái hắc động. Thật không nghĩ tới ca sau cùng sẽ bị Ma Môn đạo quân phản âm một tay. Thần thân trong lòng thầm hận, nguyên bản, thần thân đem rất nhiều khách mời không gian huyền giới đều tập hợp một chỗ, lại lấy huyền năng chế được bình chướng, một là vì ngăn ngừa Ma Môn đạo quân lập lại chiêu cũ, chuẩn bị lên đường lúc lại đem những cái kia không gian huyền giới cuốn đi. Thứ hai, hắn cũng là vì đề phòng khách mời bên trong xuất hiện chút phong ân phụ nghĩa đỏ mắt chó. Nếu như thực sự có người lấy oán báo ân, thần thân liền quả quyết dẫn bạo lôi năng bình chướng. Phải biết, những cái kia cũng không có đeo người huyền khí phòng ngự huyền giới, so với ma môn đạo quân không gian huyền chạp đến, còn kém xa lắm, căn bản gánh không được thần thân lôi năng oanh tập. Nhưng mà, để thần thân bất ngờ là, huyền vòng tay lại đột nhiên bắn ra quái lực. Cái kia cỗ rồi rào uy thế, không chỉ có đánh nổ tay phải hắn, tính cả lúc trước tế ra huyền năng bình chướng, cũng gần như bôn hội. Hết lần này tới lần khác lúc này, chúng khách mời khôi phục hành động lực, thừa dịp thần thân kịch liệt đau nhức phân thần lúc xuất thủ, đánh sơ xác bình chướng. Sau đó, bọn họ lại lấy tự thân thần hồn chi lực làm dẫn, đem hàm ẩn mỗi người thần hồn lạc ấn không gian huyền giới hút vào lòng bàn tay. Bởi vậy vừa đến, thần thân lại vô năng kiềm chế lại chúng khách mời thủ đoạn, đến mức không có tránh lo âu về sau bọn họ, tùy ý duỗi ra tham lam chi thủ. Bây giờ, Lộc Đan lão tổ chính là những thứ này tham lam chi thủ bên trong, cường tráng nhất một cái. Chỉ gặp hắn chậm rãi dậm chân tiến lên, cửu tinh huyền tông khí thế không giữ lại chút nào phát ra, chậm rãi nói thật, lão tổ ta cũng không nguyện dậu đổ bìm leo. Chỉ cần ngươi đem hũ kia vốn cũng không thuộc về ngươi thiên tuyền niết bàn thủy giao ra, bổn tỏa cam đoan không lại làm khó ngươi, như thế nào? Thần thân chậm rãi ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lộc Đan lão tổ, lại cũng là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Tốt a, còn có ai cũng muốn thiên tuyền niết bàn thủy. Báo cái tên, ta tốt từ đó chọn cái so sánh thuận mắt, đem thiên tuyền niết bàn thủy chắp tay đưa tiễn. Cái kia hồng phát tráng hán lại một điểm phản kháng tình thế đều không có, trong ngôn ngữ bình tĩnh như thủy, thậm chí ngay cả buồn bực đều chưa từng buồn bực một chút. Thần thân phản ứng, hoàn toàn ra khỏi chúng khách mời dự kiến, một cái hai cái ngược lại sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời khó biết rõ tiến thối. Lộc Đan lão tổ hoa dâm nghi đầu cũng không khỏi dốc hết ra hai lần, giẫm chân tại chỗ, tâm đạo, cái này tóc đỏ quỷ như thế lạnh nhạt, luôn cảm thấy có cỗ thấy chết không sờn vị đạo. Hắn cũng không phải là muốn tự bạo đan điền a. Vừa nghĩ đến đây, lão gia hỏa này lên tiếng lần nữa lúc, thanh âm đàm thoại càng an lành, ha ha ha, người trẻ tuổi, khác xúc động. Lão phu muốn, cuối cùng chỉ là thiên tuyền niết bàn thủy mà thôi. Thứ này, vốn cũng không thuộc về ngươi, ném cũng không có gì tốt đáng tiếc. Ngươi cần gì phải vì thế vật, tự tuyệt tánh mạng. Chỉ cần ngươi gật đầu, bổn tọa có thể lập xuống huyết thệ, bảo vệ ngươi bình yên vô sự rời đi tự do chi thành minh mông ba vạn giảm sát vực. Nói đến đây, Lộc Đan tử chậm rãi đưa ngón trỏ ra, xa xa điểm hướng đối phương sớm đã máu thịt be bét cổ tay phải, lão tổ ta thậm chí còn có thể giúp ngươi trị liệu tay thương tổn. Lấy bổn tọa y thuật đan kỹ, mặc dù không thể lập tức để ngươi tay phải mất mà được lại, nhưng ít ra có thể bảo đảm tinh khí cố lưu giữ. Lấy ngươi tu vi, trăm ngàn năm sau đoạn chi trọng sinh cũng không phải là không được. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lão già kia, ngươi nói nhảm quá nhiều. Nói xong, hắn lòng bàn tay hướng lên, nâng lên cánh tay trái, tiếp theo đeo có không gian huyền giới ngón giữa đột nhiên gảy lên, tiết tấu nhẹ nhàng hướng Lộc Đan tử ngoắc ngoắc, thiên tuyền niết bàn thủy ngay tại huyền giới bên trong, muốn lời nói, chính mình tới bắt. Lộc Đan lão tổ nhíu mày lại, tiểu tử, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mời rượu, ha ha ha, thần thân lưu manh vô lại cười cười, ngay sau đó dùng ánh mắt ngắm một cái chính mình đúng quần, ta chỗ này, cũng lưu giữ ngâm mỹ tử, cho ngươi miễn phí nhấm nháp như thế nào. Tên khốn kiếp, ngươi muốn chết. Lộc Đan lão tổ sắc mặt nhất thời hắc như than củi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, từng cái sát khí lẫm liệt. Làm dược thần tông thái thượng trưởng lão, Lộc Đan tử địa vị cao cả, thực lực cường hãn, chưa từng bị người tại trước mắt bao người như thế làm nhục qua. Thần thân lại đối nộ khí oành không sai lão gia hỏa như không có gì, một mặt ngả ngớn đem hắn lần trước nói, nguyên thoại hoàn trả, lão cẩu, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Hoa, cái này hồng đầu lão điên hay sao? Lại dám như thế làm nhục Lộc Đan lão tổ, hắn chết chắc, hắn lúc này là thật chết chắc, ta dám đánh cược, con hàng này tuyệt đối sống không quá trăm hơi thở. Trăm hơi thở, ha ha ha, cửu tinh huyền tông đối lục tinh huyền tông, cái kia hồng đầu lão lại mất tay phải, Lộc Đan lão tổ nếu thật muốn giết hắn, 10 hơi đủ để. Lời tuy như thế, nhưng nơi này dù sao cũng là tự do chi thành. Lộc Đan lão tổ là có hay không dám không nhìn thành quy lệnh lùng hạ sát thủ còn chưa thể biết được. Mọi người nghị luận thời khắc, Lộc Đan tử mãn khẩu lão răng cắn là rát băng vang lên. Có thể cho dù tức giận quán đỉnh, lão gia hỏa này cũng không có tùy tiện xuất thủ, tự do thành thành quy chỉ là rất nhỏ một phương diện, chủ yếu nhất là, thần thân biểu hiện càng điên cuồng, Lộc Đan tử lại càng thấy được hắn là dự định tự bạo đan điền, ý đồ ngọc đá cùng vỡ. Thần thân có chết hay không không quan trọng, lục tinh huyền tông tự bạo đan điền uy năng, có lẽ cũng vô pháp nguy hiểm cho Lộc Đan tử tánh mạng. Nhưng là, hũ kia thiên tuyền niết bàn thủy cũng khó tránh khỏi hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cũng không phải là Lộc Đan lão tổ hy vọng nhìn thấy. Như tại trước kia, làm một vò giá trị không vượt qua 1 tỷ cân thiên tuyền niết bàn thủy, Lộc Đan lão tổ quả quyết không biết ngay trước mặt mọi người, làm ra bực này vong ân phụ nghĩa, từ lưng ô danh sự tình. Có thể Ma Môn đạo quân xuất hiện, đổi mới hắn đối thật trời phạt niết bàn nước nhận biết. Đây tuyệt đối là 100 tỷ, thậm chí ngàn tỷ cân thượng phẩm linh thạch đều khó mà đổi về hiếm thấy chí bảo. Tuy nhiên Lộc Đan lão tổ cũng chưa từng tự thể nghiệp, nhưng là, Ma Môn đạo quân không cần thiết đối với chuyện như thế này rút lui láo. Dù sao vào lúc đó, hắn cho là mình đã trưởng khống toàn cục. Giá trị đâu chỉ ngàn tỷ cân thượng phẩm linh thạch chí bảo, chớ nói Lộc Đan lão tổ chỉ là thần dược tông thái thượng trưởng lão một trong, cho dù là thần dược tông tông chủ đích thân tới, cũng bình tĩnh hội điên cuồng a. Chương 1679, phá tình thế nguy hiểm. Rằng co ngắn ngủi lặng im về sau, Lộc Đan lão tổ đột nhiên một tiếng lạnh quát, hừ, người muốn tự bạo đan điền đúng không? Động thủ a, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có tự tuyệt bỏ mạng dũng khí. Mở miệng nói chuyện đồng thời, Lộc Đan tử lại lần nữa bước chân, một bước một cái dấu chân bước đi thong thả hướng cách đó không xa Hồng Phát tráng hán. Hắn đang đánh cược, đánh bạc thần thân cũng không phải là thật là gan tự bạo, mà chính là miệng cọp gan thỏ diễn xuất. Có lẽ, làm hắn biết rõ không thể làm thời điểm, cuối cùng vẫn là chọn thỏa hiệp, đem thiên tuyền niết bàn thủy chắp tay đưa tiễn, để cầu sống tạm. Đối Lộc Đan tử mà nói, cược thắng, là hắn có thể đem thiên tuyền niết bàn thủy bỏ vào trong túi đánh bạc thua, đại không đối phương thật tự bạo đan điền mà chết, chính hắn chỉ cần phản ứng rất nhanh, cũng có thể đem tự thân tổn thương xuống đến thấp nhất. Thấy thế, thần thân khóe miệng thủy chung treo lên ung dung không vội ý cười, nhưng trong lòng, lại khó tránh khỏi có chút thình thịch, hàng long thập bát trưởng 77 đến 49 ngày thời gian hồi chiêu còn không có kết thúc. Thoát khỏi cấm thiên bắt được tiên trận trói buộc thời điểm, ta đã mở ra thông thiên chi nhãn. Bây giờ thông thiên chi nhãn cũng đang làm lạnh, tử thần đồng quang không thể nào thi triển. Mà tại cướp đoạt không gian huyền trạc thời điểm, ta lại đem nhất dương chỉ cho dùng xong, đồng dạng ở vào một cái ngày đêm làm lạnh quá trình bên trong. Thần thân ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ba cái vượt cấp giết địch thủ đoạn tốt nhất, bây giờ một cái đều dùng không. Hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này lại là một tên cửu tinh huyền tông, tầm thường huyền kỹ cơ hồ không có đem chém giết khả năng. Ai, chẳng lẽ lại muốn thi triển chư thiên càn khôn đại na di? Cái này thần cấp huyền kỹ đã bị ta tấn thăng đến tiểu thành chi cảnh, uy năng mạnh hơn, có thể 60 năm thời gian hồi chiêu thật sự là quá mức dài dằng dặc chút. Không đến tuyệt cảnh, dùng xong không khỏi đáng tiếc, huống hồ tiểu thành cảnh chư thiên càn khôn đại na di, dùng một lần liền muốn tiêu hao 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa, cộng thêm 90 triệu điểm huyền khí giá trị. Lấy ta bây giờ tu vi cảnh giới, thi triển một lần chư thiên càn khôn đại na di về sau, đan điền cũng gần như móc sạch, lại đem như thế nào đối mặt còn lại vô số lão tổ. Siêu, đang lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên chuồn mà đến, thẳng tắp đứng sừng sững ở thần thân cùng Lộc Đan lão tổ chính giữa vị trí. Cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là thần Khiếu Vân. Lộc Đan tử bước chân dừng lại, hai mắt ngưng tụ, làm sao? Phù Diêu tiên cô chẳng lẽ muốn thủ hộ cái này thống mạ tại ta hốn chướng? Hừ, bổn tọa khuyên ngươi nghĩ lại, miễn cho đưa tới họa sát thân. Đối mặt Lộc Đan lão tổ uy áp, thần Khiếu Vân nửa bước chưa lui, gằn từng chữ một, tại tình, chúng ta mỗi người đều nhận hắn ân trạch, bây giờ đại địch đã lui, chúng ta lại muốn làm khó mình ân nhân, cùng lãnh huyết xúc sinh có gì khác? Một câu nói kia, mắng Lộc Đan tử lão mặt tối sầm, thần Khiếu Vân, ngươi chớ cho rằng sau lưng giã lấy cái Phủ Diêu tông, lão tổ cũng không dám giết chết ngươi. Thần Khiếu Vân không nhìn thẳng đối phương cảnh cáo, tiếp tục chậm rãi mà nói, tại ý, tự do chi thành quy củ, chính là chúng ta 18 ngày cấp tông môn cộng đồng chế định. Quy củ cũng là quy củ, mặc cho ai phá đi, chúng ta đều chắc chắn liên thủ lại thảo phạt. Nói đến đây, nàng xoay chuyển ánh mắt, lần lượt lướt qua mặt khác 17 tên huyền tông lão tổ, chư vị đồng liêu, ta khuyên các ngươi cũng đều tỉnh đi. Nếu như lại bởi vì kiêng kỵ một vị nào đó ngang ngược, liền nén giận, làm hư quy củ, ta 18 tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tự do chi thành sự tín nhiệm vừa mất, tương lai vạn thế lợi ích ở đâu. Nói câu không dễ nghe, Lộc Đan lão tổ trở mặt vô tình, nhưng hắn chỉ ít có thể được thiên tuyền niết bàn thủy. Có thể ngươi ta đây, gánh vác vô năng khiếp đảm bêu danh trừ để tự do chi thành tân tân khổ khổ tạo dựng lên chế độ một triều đại sụp đổ bên ngoài, có thể được cái gì? Thần Khiếu Vân lời nói, có thể nói một câu bừng tỉnh người trong mộng, mặt khác 17 tông lão tổ đều là hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó, Phù Diêu tiên cô lại mặt hướng rất nhiều hắn khách mời, nói, chư vị nếu là ôm xem kịch vui tâm tính, ta thần Khiếu Vân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng đừng quên, một khi vị này Hồng Phát tu giả thật tự bạo đan điền, chỉ bằng tán trên tiệc, tu vi không siêu tứ tinh huyền tông cảnh các ngươi, có thể có mấy thành hy vọng sống sót. Nàng lời vừa nói ra, trước đó những cái kia nhìn đại hí đám gia hỏa, cũng khó tránh khỏi sắc mặt cứng lại. Mọi người thói quen việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hành vi thái độ. Nhưng khi tình huống dần dần chuyển biến đến đã nguy hiểm cho đến bọn họ bản thân lợi ích thời điểm, những người này có thể liền sẽ không lại bị vô vị tham lam cùng nước chảy bèo trôi tâm tính chỗ qua loa. Chúng khách mời thần sắc biến hóa, đều bị thần khiếu vân bắt tiến trong mắt, lên tiếng lần nữa, bảo toàn tự thân các ngươi tánh mạng phương pháp, cũng là đứng đến chúng ta 18 tông bên này, để Lộc Đan lão tổ dừng tay. Bởi vậy vừa đến, vị kia hồng phát tu giả tự nhiên cũng không cần thiết tự bạo đan điền. Nghe vậy, Lộc Đan lão tổ trong mắt sát ý càng tăng lên. Không chờ hắn mở miệng, mấy đạo thân ảnh đột nhiên nhảy cách sân khấu, cũng để ngang Lộc Đan tử cùng thần thân ở giữa. Ngay sau đó, còn lại 18 tông lão tổ cũng nhao nhao khởi hành đến đây, tại cái kia hồng phát tráng hán trước mặt nhấc ngang một đạo nhân tường, còn mời Lộc Đan lão tổ không muốn lại bức bách tại hắn. Không tệ, coi như là bán chúng ta một bộ mặt. Huống hồ, vị này hồng phát đồng nghiệp đã từng để cho ngươi không gian huyền giới mất mà được lại không phải sao. Ngươi, các ngươi Lộc Đan lão tổ không khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó, tan tiệc trung thiên rất dẫn đầu hô một cuống họng, người khác cũng nhao nhao lên tiếng, yêu cầu Lộc Đan lão tổ từ bỏ bức bách. Cái gọi là pháp bất trách chúng, coi như Lộc Đan lão tổ địa vị lại siêu nhiên, đối mặt đây cơ hồ nghiêng về một bên tình huống, hắn cũng không dám làm theo ý mình, càng sẽ không đem nộ khí dắt đến tất cả tu giả trên đầu. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, hiển nhiên, 18 tông cũng là người cao, mà thần khiếu vân cái này người đề xuất, càng là người đứng đầu. Cho nên những cái kia tán khách nhóm ngược lại cũng không sợ ngay tại lúc này nho nhỏ đắc tội một chút Lộc Đan lão tổ. Lão gia hỏa kia khí nổi trận lôi đình, cố ý chua không linh lợi nói, may mà bổn tọa ban đầu vốn còn muốn tại thiên tuyền niết bàn thủy đắc thủ về sau, phân tại các ngươi. Nhưng bây giờ hừ, thần khiếu vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, nếu như Lộc Đan lão tổ thì đã sớm đem câu nói này nói ra miệng, có lẽ thì sẽ không phát sinh trước mắt một màn. Chỉ tiếc, ngài hiện tại mới mở miệng, không khỏi lộ ra thành ý không đủ chút đâu. Lộc Đan tử chừng hai mắt một cái, ngươi thật tốt tốt, thần khiếu vân, ngươi rất tốt. Gầm nhẹ nói xong câu đó về sau, lão gia hỏa này liền triệt hồi huyền năng uy áp, sau lưng hai cánh chấn động, bay trở về hắn chỗ chí tôn các bên trong. Sách, thần tiên cô làm thật lợi hại, dăm ba câu liền đem tình thế nguy hiểm phá giải. Nhưng nếu không có nàng đứng ra, ta coi như thi triển tất cả thủ đoạn thoát đi nơi đây, chỉ sợ cũng phải bị lột một lớp da a. Thần thân thầm buông lỏng một hơi đồng thời, đối cái kia cùng hắn cô cùng tên nữ tử ấn tượng, trở nên càng tốt hơn một chút hơn.